Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 18 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư, thiên tài đệ nhất dược sư. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Phượng Vô Tà cụp mắt xuống, giọng nói có hơi bất lực. Hài cốt phụ thân ta được chôn cất bên trong bí cảnh. Ta đi thôi. Phượng Vô Tà còn chưa nói xong, Đế Thiên Tà đã thản nhiên nói ra hai chữ, sau đó đi thẳng ra ngoài. Phượng Vô Tà nhất thời không kịp phản ứng, đứng yên bất động. Đi đâu chứ? Đế Thiên Tà quay người lại, nhìn Phượng Vô Tà còn đang kinh ngạc, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười xấu xa. Không phải nàng muốn đem hài cốt của phụ thân ra khỏi bí cảnh sao? Còn chờ cái gì? Phượng Vô Tà nghe vậy chợt cảm thấy hơi xúc động. Trước mắt Đế Thiên Tà đang đứng trên con đường đá xanh ở Thanh Vân Quảng Uyển, lá vàng cuối thu rơi lả tả, áo khoác của hắn theo gió bay phấp phới, bộ quần áo màu đỏ tung bay trong cảnh sắc điều hiu, càng trở nên vô cùng chói mắt. Từ lúc nào hắn đã có thể hiểu rõ tâm tư nàng? Lúc trước còn cảm thấy để có thể tương tác với vị đế đại giáo chủ này thật sự là một việc vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy hắn mang cho nàng cảm giác vô cùng ấm áp. Nàng bước nhanh về phía trước, sóng vai đi cùng hắn. Đế Thiên Tà nghiêng đầu nhìn nữ nhân đang đi bên cạnh mình. Thật ra hiện tại nàng cũng không còn được gọi là nữ nhân nữa. Dù cho hắn luôn thích gọi nàng là nữ nhân, nhưng thực chất hắn luôn hy vọng nàng có thể mau lớn. Như vậy hắn mới có thể sớm cưới được nàng. Mà hiện tại nàng chỉ mới là một cô nương, còn chưa sẵn sàng với chuyện đó. Có điều bởi vì khí thế và thực lực của nàng quá mạnh mẽ cho nên làm người ta quên mất thật ra nàng cũng chỉ là một tiểu nha đầu. Nửa năm, Đế Thiên Tà cảm thán, nàng đã cao lên không ít. Phượng Vô Tà mỉm cười ngẩng mặt lên. Vóc dáng của nàng khá ổn, cũng coi như là dáng cao, nhưng mà thân hình Đế Thiên Tà còn cao ráo hơn. Dù cho nàng có nhón chân lên thì cũng chỉ đến được bờ vai hắn, cho nên mỗi khi nói chuyện cùng hắn, nàng đều phải ngửa mặt nhìn. Thời gian trôi qua nhanh thật, đảo mắt một cái, đã hết một năm rồi. Nàng cũng có chút cảm giác, Đế Thiên Tà lại lắc đầu. Như vậy còn gọi là trôi qua nhanh sao? Ta cảm thấy một ngày bằng cả một năm. Phượng Vô Tà lập tức nói. Một ngày bằng một năm? Có khoa trương như vậy sao? Rốt cuộc chàng đang gấp cái gì? Gấp chuyện nàng phát triển quá chậm. Đế Thiên Tà liếc mắt nhìn nàng, Phượng Vô Tà cảm thấy bất lực. Chẳng phải là ba năm sao? Sẽ trôi qua nhanh thôi mà. Phượng Vô Tà khinh bỉ. Ánh mắt Đế Thiên Tà lạnh lùng, hừ nhẹ. Ba năm này đối với ta còn dài hơn cả 30 năm. Sau 3 năm, Phượng Vô Tà sẽ đến tuổi cập kê, mà khi đó Đế Thiên Tà đã 23 tuổi. Phượng Vô Tà ngẫm lại, nam tử 20 tuổi là tuổi nhược quán, ở thời cổ đại qua tuổi nhược quán mà chưa lập gia đình thì thật hiếm thấy. Phượng Vô Tà vừa định mở miệng dỗ dành đế đại giáo chủ thì lại nghe thấy hắn chậm rãi nói. Nhưng mà, bạn giáo chủ chờ được. Giọng nói hơi khó chịu nhưng cũng không biết phải làm sao. Phượng Vô Tà lén đưa ánh mắt nhìn qua, quả nhiên trông thấy đế đại giáo chủ đang đỏ ửng cả mang tai. Nàng cảm thấy thật buồn cười nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ hơi cầm lấy bàn tay hắn. Hai người sóng vai mà đi, tìm đến chỗ đại quốc giám. Phượng Vô Tà kể rõ tình huống cho hắn biết. Đại quốc giám biết rõ, dù là Phượng Vô Tà hay Đế Thiên Tà đều không phải người dễ chọc, không nói quá hai câu, lập tức mời hai người đến chỗ đi vào bí cảnh. Đế Thiên Tà đã lấy được từ trong tay quốc giám đại nhân một bản đồ tường tận nhất của bí cảnh. Kết quả vừa tới, quốc giám đại nhân liền gặp được một bóng người xa lạ, đó là một thiếu niên tuấn tú toàn thân màu đen. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, quốc giám đại nhân vô cùng mệt mỏi. Ở Thành Vân Quảng Uyển vốn có quy định, đó là không cho phép người ngoài đi vào. Đế Thiên Tà là một ngoại lệ, vậy kẻ trước mắt này là sao đây? Hắn là ai chứ? Quốc giám đại nhân chuẩn bị nổi giận, kết quả thiếu niên kia biết suy nghĩ của hắn, gần như không cho hắn cơ hội nổi giận, trực tiếp nói: "Ta là người của hắn." Đưa tay chỉ về phía Đế Thiên Tà. Quốc giám đại nhân nhìn phía Đế Thiên Tà, trong mắt có ý thầm hỏi. Đế Thiên Tà không thèm để ý đại quốc giám, Phượng Vô Tà lập tức lên tiếng: "Mạc Vinh, người cũng tới à?" "Đúng vậy, giáo chủ nói phu nhân muốn tới bí cảnh tìm tòi, cho nên bảo ta tới trông coi cửa vào bí cảnh, tránh mấy kẻ tái mái tay chân." Nói xong, hắn liếc nhìn đại quốc giám. Đại quốc giám thấy được ánh mắt của Mạc Vinh, sợ đến mức xoa xoa tay. "Không có, sao ta lại có thể âm thầm đóng cửa lối ra tuyền trống của bí cảnh được chứ? Chắc chắn là không có." Nói xong, đại quốc giám bỗng giật mình nhận ra rằng, vội bưng kín miệng, toát mồ hôi lạnh. Hắn vừa nói cái gì? Mạc Vinh hừ lạnh nói: "Ngươi định bí mật đóng cửa lối ra truyền tống của bí cảnh sao?" Quốc giám vội vàng lau mồ hôi: "Không, sao lại có thể?" Đế Thiên Tà lại không thèm để ý, chỉ liếc mắt ẩn ý nhìn phía Mạc Vinh. "Để ý? Được." Mạc Vinh gật đầu. "Quốc giám đại nhân, phiền ngài." Trong ba người chỉ có Phượng Vô Tà là còn lịch sự với quốc giám đại nhân. "Mời truyền tống đi." "Không phiền, không phiền." Quốc giám lập tức lấy ra viên đá thử hồn, rất nhanh đá thử hồn mở ra, cửa truyền tống của bí cảnh xuất hiện. Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà đi vào, bóng người biến mất theo hồn lực truyền tống. Bọn họ bị truyền tống đến bờ sông tán hồn trong bí cảnh, cũng chính là chỗ mà binh mộ từng hiện thế. Lúc này bên bờ sông tán hồn vẫn còn thi thể của các vị con em thế gia, qua mấy ngày những thi thể này đã bắt đầu phân hủy. Đế Thiên Tà vốn mắc bệnh sạch sẽ, sắc mặt rõ ràng không tốt. "Nữ nhân, sau khi giết người nhớ dọn dẹp hiện trường." Hắn lạnh lùng gằn giọng, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Phượng Vô Tà biết hắn là một tên biến thái quá mức sạch sẽ, lập tức bắn ra thiên hỏa dọn dẹp thi thể. Đế Thiên Tà tỏ ra ghét bỏ thiên hỏa của nàng. "Phóng hỏa là phương pháp ngu ngốc nhất." "Không phóng hỏa thì dọn dẹp thế nào?" Phượng Vô Tà lườm hắn. Lúc này nàng chỉ dám chửi bậy trong lòng. Đế Thiên Tà không để ý ánh mắt xem thường của Phượng Vô Tà, ánh mắt thâm thúy, giọng nói cũng chậm lại. "Còn nhớ Bạch Nhược Trần sao?" Phượng Vô Tà không ngờ vào lúc này Đế Thiên Tà lại đột nhiên nhắc đến Bạch Nhược Trần. "Ừ, có nhớ, hắn làm sao?" Đế Thiên Tà nhớ lại. "Hắn có một con hồn thú tên là Khiết Linh Điểu. Lúc trước ta và hắn đã từng giết rất nhiều người. Mỗi khi giết xong, hắn sẽ gọi con Khiết Linh Điểu đó tới dọn dẹp." Phượng Vô Tà nhớ rõ, trước đó lần đầu tiên gặp mặt Bạch Nhược Trần ở trong Linh Chi Sâm Lâm, nàng bị ác thú gây thương tích, Bạch Nhược Trần cứu nàng, đồng thời đưa nàng trở về đường gia. Nàng nhớ rất rõ quần áo của nàng vốn đã bị nhiễm đầy máu, nhưng khi nàng tỉnh lại, quần áo lại như mới, không hề để lại dấu vết nào. Nghĩ tới đây nàng liền biết, có lẽ chính là con Khiết Linh Điểu mà Đế Thiên Tà nói đã làm điều đó. Khiết Linh Điểu có thể tinh lọc tất cả vật bẩn thỉu trên thế gian. Đế Thiên Tà giải thích. Vật như nào mới gọi là bẩn thỉu? Phượng Vô Tà không hiểu. Hiện trường tử thi đúng là nơi bẩn thỉu, nhưng nếu một người bị thương, vết thương bị lây nhiễm hay hồn lực bị nhiễm độc thì sao? Tất cả thứ đó có phải là vật bẩn hay không? Đế Thiên Tà khẽ cười. Nàng suy nghĩ nhiều rồi. Khiết Linh Điểu chỉ có thể tinh lọc những vật phẩm thuộc môi trường không có linh hồn. Nói cách khác, nó không thể làm được gì với con người và thú vật có linh hồn. Nhưng người chết thì chẳng liên quan. Sau khi người ta chết, linh hồn sẽ phân tán, nó sẽ có thể tinh độc và làm thi thể biến mất. Phượng Vô Tà đã hiểu. Nói như vậy, lúc trước hồ nước ở thành Ma La bị nhiễm độc, thật ra chỉ cần Bạch Nhược Trần phái khiết linh điểu tới là có thể tinh lọc được, đúng hay không? Đế Thiên Tà nháy mắt khẽ gật đầu. Ừ. Nhưng hắn lại không làm. Ừ. Lúc này ngọn lửa đã chiếu sáng khắp bầu trời trong bí cảnh. Dưới ánh lửa, Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà trầm mặc một lúc lâu. Rốt cuộc Đế Thiên Tà chậm rãi nói. Thật ra trước kia hắn không phải người như vậy. Hắn trong miệng Đế Thiên Tà đương nhiên là ám chỉ Bạch Nhược Trần. Vậy trước kia hắn là người thế nào? Lời nói của Đế Thiên Tà khơi gợi sự tò mò của Phượng Vô Tà. Nàng lập tức hỏi. Trước kia so với bây giờ tốt hơn một chút. Đế Thiên Tà trả lời qua loa. Phượng Vô Tà tiếp tục hỏi. Tốt hơn trước kia một chút là bộ dạng thế nào? Đế Thiên Tà quay đầu lại nhìn nàng, ánh lửa ngút trời trước mắt dường như cũng không thể xua tan sự lạnh lẽo trong đôi mắt hắn. Sao nàng lại tò mò về hắn như vậy? Để ý hắn rồi sao? Phượng Vô Tà lườm hắn. Không phải là chính chàng nhắc đến hắn sao? Ta nhắc đến thì mặc kệ ta, nhưng ta không cho phép nàng tò mò về một nam nhân khác. Đế Thiên Tà hư lạnh. Bây giờ không được nói về hắn nữa. Đế Thiên Tà tay cầm bản đồ, không nói thêm gì, chuyên tâm quan sát địa hình, tìm kiếm hướng đi đến sơn cốc đơm đớm. Sau một khoảng thời gian, Đế Thiên Tà kéo Phượng Vô Tà rời khỏi bờ sông Tán Hồn. Phượng Vô Tà biết hắn không hề muốn ở lại nơi bẩn thỉu này thêm một phút nào nữa. Lúc hai người tới sơn cốc đơm đớm, sắc trời đã chuyển màu hoàng hôn. Vì tìm kiếm hài cốt phụ thân, Phượng Vô Tà đã giải phóng một lượng lớn hồn lực hài thổ tiến hành cảm ứng. Thấy rồi. Phượng Vô Tà mở bừng mắt, tìm đúng phương hướng đi vào sâu bên trong sơn cốc. Khi đến được nơi mai táng thì cốt của phụ thân, sơn cốc đông đớm đã chìm vào trong màn đêm, nhưng mà giữa sơn cốc lại không hề tăm tối, bởi vì có tên là đông đớm, lại vì chịu ảnh hưởng hồn lực, nên dù xuân hạ thu đông, nơi đây vẫn tràn đầy đông đớm, là một kỳ cảnh trong bí cảnh. Phượng Vô Tà tìm được hài cốt của phụ thân, hỏa táng rồi thu thập tro cốt. Tất cả đều được làm ngay trước mặt Đế Thiên Tà. Nàng còn tưởng rằng Đế Thiên Tà sẽ cảm thấy thắc mắc với cách làm của nàng, bởi vì nhiều người xưa không thực hiện cách này. Nhưng hắn không hỏi câu nào, chỉ là khuôn mặt có vẻ không hài lòng lắm, bởi vì hắn cảm thấy việc hỏa táng hài cốt phụ thân này cũng chẳng phải chuyện gì đáng để ý. Ngươi là người đầu tiên thấy ta hỏa táng thi cốt mà không hỏi ta vì sao làm như vậy. Phượng Vô Tà không nhịn được liền hỏi. Dưới ánh sáng rực rỡ chiếu rọi sơn cốc đơm đớm, vẻ mặt Đế Thiên Tà lạnh lùng. Người chết, hồn tán, thứ để lại cũng chỉ là một đống xương mục nát, dù xử lý thế nào cũng là chuyện bình thường. Phượng Vô Tà mỉm cười, lúc này nàng đã dùng hồn lực hệ phong đưa tro cốt của phụ thân vào trong vò. Làm xong việc rồi, có muốn ra ngoài hay không? Đế Thiên Tà hỏi. Phượng Vô Tà lúc này mới nhớ, mặc dù bọn họ được Đại Quốc Giám truyền tống đến bí cảnh, nhưng Đại Quốc Giám ở bên ngoài hoàn toàn không biết những gì xảy ra bên trong. Như vậy làm sao có thể bảo Đại Quốc Giám mở truyền tống đưa bọn họ ra khỏi? Ta sơ sót, bây giờ không còn cách nào để báo cho Đại Quốc Giám truyền tống chúng ta ra ngoài rồi. Phượng Vô Tà thở dài. Chờ xem, biết đâu lại có thể lập tức đi ra. Ánh mắt Đế Thiên Tà bất giác nhìn chăm chú vào bên trên sợi dây chuyền đeo trước ngực Phượng Vô Tà. Hắn đương nhiên không nói cho nàng biết trước kia lúc nàng vào bí cảnh, hắn đã dựa vào viên ngọc thạch trên sợi dây chuyền để quan sát tình hình của nàng. Bây giờ cũng giống vậy, Đế Thiên Tà sẽ không nói cho nàng. Thật ra ở bên ngoài, Mạc Vinh vẫn luôn cầm bảo ngọc thánh thanh quan sát hết những gì bọn họ trải qua từ khi trong bí cảnh đến giờ. Phượng Vô Tà cảm thấy ánh mắt Đế Thiên Tà vẫn đang nhìn chằm chằm trước ngực mình, bèn nói: "Ngươi nhìn cái gì?" Ánh mắt Đế Thiên Tà khẽ động, lạnh nhạt mở miệng: "Nhìn ngực nàng." Phượng Vô Tà nghe hắn nói thì tức giận đến nỗi mặt tái xanh, nhưng Phượng Vô Tà còn chưa kịp làm cái gì, bí cảnh đã bắt đầu truyền tống. Nàng cảm nhận được vô cùng nghi ngờ nhìn Đế Thiên Tà. Đế đại giáo chủ vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh, dáng vẻ giống như muốn nói đừng nhìn ta không biết gì. Truyền tống ra khỏi bí cảnh xong, Phượng Vô Tà liền cảm ơn đại quốc giám Mạc Vinh hoàn thành nhiệm vụ, cũng cáo từ. Lúc này, bởi vì giải thi đấu hồn thuật sư đã kết thúc nên hơn một nửa gia tộc đều đã rời khỏi. Phượng Vô Tà và những người khác cũng quyết định vài ngày nữa sẽ rời khỏi Thanh Vân Quảng Uyển. Trước khi đi, Phượng Vô Tà đi tìm Tả Lệnh Cung và Lịch Hồng Thạch, nói rõ ý nguyện muốn đem thi cốt phụ mẫu về nhà an táng. Tả Lệnh Cung và Lịch Hồng Thạch đương nhiên hiểu chuyện, vì thế cả hai vị trưởng lão đưa cho Phượng Vô Tà một cái truyền tống phù và một cái lệnh bài. Sử dụng truyền tống phù có thể giúp nàng trực tiếp truyền tống tới học phủ, còn tấm thẻ lệnh bài là tượng trưng cho thân phận của Phượng Vô Tà. Chỉ cần đưa ra lệnh bài, học phủ sẽ cho nàng địa vị và nguồn tài nguyên tốt nhất. Phượng Vô Tà nhận cả hai thứ, cẩn thận giao hẹn với bọn họ thời gian đến học phủ, rồi mới cáo từ. Một đêm cuối cùng nghỉ ngơi trong Thanh Vân Quảng Uyển, đến ngày hôm sau, thu thập hành lý, đám người Phượng Vô Tà liền rời khỏi. Vừa mới đi xuống núi Miễu Vân, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Đường Tiểu Tra. Đi bên cạnh còn có Đường Kỳ, Kim Ngọc Ngân. Vô Tà, Đường Triệu Tà vẫy tay chào hỏi. Chúng ta tới đón ngươi. Không ngờ lại gặp được các nàng, Phượng Vô Tà cũng rất vui mừng và kinh ngạc. Hóa ra Đường Tiểu Tra và những người khác vẫn luôn chú ý đến quá trình tranh tài của Phượng Vô Tà. Lúc có Thủy Mạc Thiên Hoa, các nàng ngày nào cũng đi xem. Sau khi Thủy Mạc Thiên Hoa hết rồi, các nàng ngày nào cũng nghe ngóng tin tức. Qua lễ phong thưởng, Đường Tiểu Tra bọn họ biết là Phượng Vô Tà giành được cả hai hạng nhất trong hạng mục gia tộc và cá nhân. Bọn họ ở ngoài Thanh Vân Quảng Uyển chờ đợi, muốn chúc mừng Phượng Vô Tà. Đương nhiên, Đường Tiểu Tra còn mời Phượng Vô Tà và những người khác ở lại đường phủ một thời gian nữa. Phượng Vô Tà cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Mặc dù mới quen Đường Tiểu Tra, nhưng nàng lại rất yêu quý nữ hài tử hoạt bát thẳng thắn này. Ca ca của nàng là Đường Kỳ cũng là một người khiêm tốn lễ độ. Dù là Kim Ngọc Ngân, ngay từ đầu mặc dù không thoải mái, nhưng sau khi tiếp xúc cũng là một người rất tốt. Nhưng Phượng Vô Tà khéo léo từ chối lời đề nghị. Ít ngày nữa nàng sẽ rời khỏi Ma La Thành trở về Phượng gia. Nếu dẫn nhiều người đến đường phủ quấy rầy thật không tốt. Đường Tiểu Tra nghe Phượng Vô Tà nói muốn rời khỏi, đương nhiên là không muốn. Nhưng Phượng Vô Tà muốn về nhà thu xếp hài cốt của phụ mẫu, nàng cũng không thể ngăn cản, đành nước mắt rưng rưng bảo Phượng Vô Tà hứa hẹn sau này nhất định phải tới thành Ma La tìm nàng. Sau đó, Đường Tiểu Trà và những người khác mới miễn cưỡng trở về. Phượng Vô Tà đi cùng đám người Phượng Minh Châu đi vào núi Miễu Vân, đến nơi ở của Đế Thiên Tà. Lúc này, bọn họ đã xác định ngày trở về, ở trong phòng nói chuyện phiếm. Phượng Vô Tà giải quyết xong mấy việc lớn của mình, trong lòng hết sức nhẹ nhõm. Có nàng bên cạnh, tâm trạng Đế Thiên Tà cũng rất vui vẻ. Đúc bầu không khí giữa hai người đang càng ngày càng tốt thì Mạc Vinh đột nhiên gõ cửa. Vào đi. Đế Thiên Tà nhướng mày, tiếng đập cửa của Mạc Vinh vô cùng gấp gáp, chẳng lẽ là do trong giáo có chuyện lớn. Chỉ thấy Mạc Vinh nghiêm trọng bước vào, hắn vừa nhìn thấy Phượng Vô Tà ngồi kia, ánh mắt liền hơi động. Đến bên cạnh Đế Thiên Tà, khẽ nói. Giáo chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Đế Thiên Tà vô cùng hiểu hắn, trong lòng đã có suy đoán. Hắn bắt đầu cảm thấy nghiêm trọng, nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Nữ nhân, nàng ra ngoài trước đi, ta muốn thương lượng vài chuyện với Mạc Vinh. Đế Thiên Tà lạnh nhạt nói, nhưng Phượng Vô Tà lại vô cùng nhạy cảm. Từ khi Mạc Vinh bước vào, nàng đã cảm thấy vô cùng bất an. Mặc dù sự thay đổi trong mắt hắn diễn ra rất nhanh, cũng không thể giấu được mắt Phượng Vô Tà. Trước đó, Đế Thiên Tà có đề cập với nàng chuyện Phượng gia ở Thanh An Thành. Đế Thiên Tà đã phái mấy cao thủ âm thầm bảo vệ bọn họ. Giờ phút này, nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp của Mạc Vinh, lại còn ngừng nói khi nhìn thấy nàng. Chẳng lẽ có chuyện gì? Nói ở đây đi. Ánh mắt nàng ngưng lại, kiên định nói. Các người vội vã muốn tránh ta, chẳng lẽ là vì Phượng gia xảy ra chuyện rồi? Đế Thiên Tà thấy thế, liền biết nàng đã đoán ra được. Hắn khẽ thở dài vì sự thông minh của nữ tử này, quay đầu nói với Mạc Vinh. Nói đi, dù sao nàng cũng phải biết. Mạc Vinh hơi do dự, mở miệng nói. Đúng vậy, Thành Thanh An xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Đế Thiên Tà rung động mãnh liệt, trái tim Phượng Vô Tà cũng rung lên. Thật sự là Phượng gia xảy ra chuyện sao? Đôi lông mày Mạc Vinh nhíu lại. Trong ấn tượng của Phượng Vô Tà, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt giận dữ và nghiêm túc như vậy của Mạc Vinh. Vừa có tin Thành Thanh An bị tập kích. Ai? Đế Thiên Tà lạnh lùng nói một chữ, ánh mắt tràn đầy sát khí. Người của Thánh Môn. Mạc Vinh rũ mắt. Bọn chúng đến và tự giới thiệu, không hề sợ hãi, nói rằng mình là người của Thánh Môn. Vì Phượng gia cản đường bọn chúng, nên bọn chúng phụng mệnh đồ sát Thành Thanh An để trừng phạt. Bàn tay Đế Thiên Tà siết chặt lại, tách trà cầm trong tay vỡ tan tành. Suốt những ngày qua, hắn đã âm thầm điều động không ít người thăm dò lai lịch của giáo phái mang tên Thánh Môn đó, nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì. Phải biết rằng, việc không ra được tin tức gì như vậy là một việc gần như không thể xảy ra đối với cách làm việc của Đế Linh Giáo. Sự tồn tại của Thánh Môn cứ kỳ lạ và bí ẩn như vậy. Hiện tại, Thánh Môn lại dám ra mặt đồ sát Thành Thanh An, đồ sát cả người mà hắn sai người bảo vệ Phượng gia. Ánh mắt Đế Thiên Tà bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Thánh Môn kia rõ ràng đang khiêu khích uy nghiêm của Đế Linh Giáo. Phượng Vô Tà nghe xong cũng không kìm nén được sát khí trong lòng. Hay lắm, Thánh Môn, hay cho câu cản đường bọn chúng, hay cho câu trừng phạt. Tình hình Phượng gia lúc này thế nào? Gia gia không sao chứ? Nàng hỏi Mạc Vinh. Mạc Vinh lắc đầu, khẽ thở dài. Ta cũng không rõ tình hình phát triển ra sao. Lúc nhận được tin tức, những tên kia vừa mới tiến vào Thanh An Thành, giáo chủ đã sai người liều chết chống cự. Người yên tâm, mặc dù chúng ta chỉ phái 5 người, nhưng 5 người đó đều là tinh anh, được chính Đế Linh Giáo bồi dưỡng. Cấp bậc hồn thuật đều là từ cảnh giới hoàng cực trở lên. Dù vậy, Phượng Vô Tà vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Thực lực Đế Thiên Tà đều tập trung ở đại lục Đế Linh. Số lượng ám vệ mà hắn mang theo đến đại lục Thiên Kỳ là vô cùng có hạn. Mặc dù hắn phái cao thủ ám vệ cảnh giới hoàng cực đến bảo vệ Phượng gia, nhưng là nếu như Thánh Môn phái thêm người tới, nếu như những tên muốn đồ sát thành cũng có thực lực từ hoàng cực trở lên, thậm chí là trên cả cảnh giới vũ phàm thì sao? Trong lòng Phượng Vô Tà vô cùng căng thẳng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải lập tức về thành Thanh An. Phượng Vô Tà nói xong liền ra ngoài, vừa đi vừa nói. Đế Thiên Tà, ta đi gọi Minh Châu và Quỳnh Ngọc. Chúng ta sẽ ngồi U Minh Huyết Điêu của người trở về Thanh An Thành. Tốc độ U Minh Huyết Điêu vô cùng nhanh, dù cho Thành Ma La cách rất xa thành Thanh An, đi bộ phải mất nửa tháng. Nhưng dựa vào tốc độ của U Minh Huyết Điêu, chỉ cần 3 canh giờ là có thể tới. Được. Đoàn người, ai nấy đều nóng lòng như lửa đốt, vội vàng lên đường, rất nhanh đến Thanh An Thành. Dù thành Thanh An không phải là một thành lớn, nhưng bình thường cũng vô cùng náo nhiệt, người đến người đi. Nhưng bây giờ nó lại trở nên vô cùng quạnh quẽ. Người qua lại trong bộ dáng cũng rất vội vã, vẻ mặt bất an. Bên trong thành có thể thấy rất nhiều vệ binh bị thương và dân thường. Trên mấy chiếc xe ba gác chất đầy thân thể được kéo ra ngoài thành, rất nhiều tòa nhà cũng sụp đổ. Đám người Phượng Vô Tà thấy thế càng thêm lo lắng, tiến thẳng về phía gia tộc. Một lát sau, Phượng Vô Tà, Phượng Minh Châu, Phượng Quỳnh Ngọc đứng trước Phượng Phủ, trong lòng tràn đầy đau buồn và phẫn nộ. Chị thấy vào lúc này, khung cảnh Phượng Phủ trông vô cùng hỗn loạn, một đoạn tường vây đại môn sụp đổ xuống, trong phủ bốc lên một luồng khói đen, rõ ràng có một đám cháy lớn. Bên ngoài phủ có hàng dài xác chết được bọc vải trắng, đầy đều là những người hầu và thị vệ chết trong vụ tập kích. Khốn kiếp, lửa giận trong lòng Phượng Vô Tà bốc lên. Phượng Minh Châu, Phượng Quỳnh Ngọc cũng vô cùng phẫn nộ, sắc mặt Đế Thiên Tà lạnh lẽo đến cùng cực. Những người được sai tới để bảo vệ đâu? Tại sao còn chưa qua đây? Hắn lạnh lùng hỏi Mạc Vinh ở sau lưng. Giáo chủ, Mạc Vinh trả lời. Ta đã gửi thư tín cho bọn họ rồi, chẳng hiểu tại sao. Còn chưa dứt lời đã nghe thấy một giọng nói. Giáo chủ, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Mọi người quay đầu, một người đang đi về phía họ. Sau khi đám người Phượng Vô Tà trông thấy rõ bộ dáng của người kia thì đều giật mình thảng thốt. Bộ dáng người này trông vô cùng tiêu tụy như là một cành cây khô. Bên ngoài làn da là những mạch máu kỳ lạ màu xanh đen, vặn vẹo trông như rắn lồ lộ ra bên ngoài. Ánh mắt không còn chút ánh sáng, cho dù là một lão già sắp đi, trông cũng tràn đầy sức sống hơn cả hắn. Tồi hồn đan, người đã uống tồi hồn đan sao? Sau lưng Đế Thiên Tà, Mộc Lam Thắm hoảng sợ nói. Tồi hồn đan chính là một loại đan dược liều mạng được điều chế bởi các dược sư ở Đế Linh Giáo. Sau khi uống phải, nó sẽ kích thích chiến lực trên diện rộng, nhưng phải trả giá bằng sinh lực của chính mình. Nhẹ thì hồn lực hoàn toàn biến mất, nặng thì khô kiệt mà chết. Mạc Vinh nghe vậy liền biến sắc. Sao chỉ còn một mình ngươi? Những người khác đâu? Tất cả ở đâu rồi? Người này quỳ rạp xuống đất. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Nghe vậy, đám người Phượng Vô Tà giật nảy mình. Mặc dù nhóm người mà Đế Thiên Tà phái tới không nhiều, nhưng đều là tinh anh của Đế Linh Giáo. Bọn họ đều đã trải qua nhiều trận chiến, kinh nghiệm và sức mạnh đều không phải là tầm thường. Vậy mà tất cả đều chết hết. Rốt cuộc có chuyện gì? Nói. Đế Thiên Tà trầm giọng nói. Vài canh giờ trước, hơn 10 sát thủ xuất hiện ở bên ngoài Phượng Phủ, tự nhận mình là người của Thánh Môn, muốn dạy cho Phượng gia một bài học. Sau đó, liền lập tức tấn công Phượng gia. Những người này ra tay vô cùng tàn nhẫn. Chỉ cần là người của Phượng Phủ, mặc kệ nam nữ già trẻ đều không buông tha. Chúng ta nhận lệnh bảo vệ Phượng gia, đương nhiên là phải lập tức xuất thủ. Người này thở dốc một hơi, nói tiếp. Những kẻ xâm phạm này dù hung ác nhưng thực lực không bằng chúng ta, cho nên bọn ta rất nhanh đã đánh lui được bọn chúng. Đánh lui? Vậy tại sao Phượng gia lại rơi vào tình trạng như vậy? Rồi còn tội hồn đan trên người ngươi? Mạc Vinh nói. Đó là bởi vì những kẻ xâm phạm không chỉ có 10 người. Hộ vệ Đế Đình Giáo kia đáp. Nhóm sát thủ này tổng cộng có hơn 100 người. Có lẽ vì không biết được chúng ta đang ở Phượng gia, cho nên chỉ phái 10 người tới. Những người còn lại đều được giao tập kích ở thành Thanh An. Người hộ vệ tức giận nói. Sau khi 10 tên kia bị chúng ta đánh lui, lập tức triệu tập thêm nhiều người của bọn chúng tới. 5 người chúng ta dù liều mạng giết địch, nhưng bọn chúng có quá nhiều. Tu vi hồn lực đều trên cảnh giới huyền thanh, bị 4 người chúng ta chặn lại. Sau đó, những kẻ khác thì xông vào Phượng Phủ và thành Thanh An, điên cuồng tàn sát. Nhưng mà, nói tới đây, hắn cắn răng. Chúng ta đã nhận lệnh giáo chủ, nhất định phải bảo vệ Phượng gia, cho dù phải hy sinh bản thân cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, chúng ta cùng nhau ăn tồi hồn đan. Sau khi được Mộc Lam Thắm nói cho tác dụng của tồi hồn đan và hậu quả gì, Phượng Vô Tà vô cùng chấn động. Những người này vì mệnh lệnh của Đế Thiên Tà mà không tiếc hy sinh cả tính mạng của mình. Sau khi ăn tồi hồn đan, chiến lực chúng ta được phóng đại. Lúc đó, 40 kẻ kia cũng không thể ngăn cản được. cho nên những sát thủ của Thánh Môn đều ồ ạt chạy tới Phượng Phủ. Ban đầu là hơn 60 người, sau đó là hơn 70 người, cuối cùng gần 100 tên sát thủ đều bị chúng ta ngăn chặn. Nói tới đây, người kia đã suy yếu đến cùng cực, hồn lực mất hết. Mộc Lam Thắm truyền cho hắn một luồng linh lực của dược sư, nhưng mà Mộc Lam Thắm cũng chỉ đau khổ lắc đầu. Nội tạng đã hỏng, hồn lực đã phá hủy thân thể hắn, không còn cách nào để cứu được. Phượng Vô Tà rũ mắt thở dài, người này đã không thể cứu, dù nàng có dùng tịnh hồn châm cũng không thể cứu. Vào lúc mọi người đều vô cùng đau đớn, Phượng Vô Tà nghe thấy một giọng nói quen thuộc, chính là thị nữ trước kia của nàng, Hồng Anh. Hồng Anh vội vàng chạy đến bên cạnh Phượng Vô Tà, giọng nghẹn ngào. Tiểu thư, các người cuối cùng cũng trở về, mau đi gặp gia chủ sắp không xong rồi. Ba tỷ muội Phượng Vô Tà, Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc liếc nhìn nhau, trong lòng vô cùng căng thẳng, gia gia cũng bị thương rồi sao? Phượng Vô Tà, Phượng Minh Châu bước nhanh vào trong viện. Lúc này, trước phòng của gia chủ Phượng Nguyên Cực đã đứng đầy con cháu Phượng gia. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu đều trùng xuống. Chẳng lẽ gia gia? Không dám nghĩ, Phượng Vô Tà đi xuyên qua sảnh, tiến thẳng đến phòng gia gia Phượng Nguyên Cực. Lúc mở ra, mùi thuốc nồng nặc lập tức xông thẳng vào mũi. Gia chủ Phượng gia Phượng Nguyên Cực đang nằm trên giường. Gia gia Phượng Minh Châu là Phượng Nguyên Trí đang ngồi trên đầu giường, vẻ mặt vô cùng đau thương. Đại bá, nhị bá của Phượng Vô Tà là Phượng Tử Nhân và Phượng Tử Nghĩa cũng đứng sau lưng ông, vẻ mặt rất nặng nề. Nhìn thấy các nàng vào, Phượng Nguyên Trí ngẩng đầu, kinh ngạc nói. Minh Châu, Vô Tà, các cháu đã trở về rồi sao? Phượng Tử Nhân, Phượng Tử Nghĩa nghe xong cũng ngẩng đầu, trông thấy Phượng Vô Tà, bọn họ hơi nhướng mày, đặc biệt là Phượng Tử Nghĩa, trên mặt đầy vẻ căm hận. Đối với hai người này thì cái chết của con gái họ là Phượng Vô Tâm và Phượng Vô Hà đều liên quan đến Phượng Vô Tà, sao bọn họ có thể có thái độ tốt được chứ? Phượng Vô Tà nhìn thấy hai vị thúc bá nhìn mình với vẻ căm hận, quay người thi lễ với nhị gia gia, cũng chính là gia chủ Phượng gia ở Lâm Thành, Phượng Nguyên Trí. Sau đó đi thẳng đến bên giường, nơi Phượng Nguyên Cực đang nằm. Gia gia, Phượng Vô Tà nhẹ giọng nói, sắc mặt Phượng Tử Nhân và Phượng Tử Nghĩa càng trở nên khó coi. Phượng Nguyên Cực nghe thấy giọng của nàng gắng gượng mở mắt. Là Vô Tà sao? Cháu đã trở về. Dù đã suy yếu đến mức này, giọng nói của ông vẫn vô cùng kích động. Là cháu đã trở về. Phượng Vô Tà khẽ nói, trên mặt là một nỗi đau đớn khó tả. Nhìn thấy gia gia ngày trước vẫn còn sung sức, nay lại phải nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, trong lòng Phượng Minh Châu vô cùng đau xót. Gia gia, Phượng Vô Tà hỏi Phượng Nguyên Trí. Vết thương của gia chủ. Phượng Nguyên Trí không nói gì, chỉ thở dài, khẽ lắc đầu. Phượng Minh Châu hơi lo lắng, giờ đã hiểu. Gia gia, trước hết để cháu xem vết thương cho người. Phượng Vô Tà truyền một luồng hồn lực thăm dò vào trong cơ thể Phượng Nguyên Cực. Phượng Nguyên Cực không ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, chỉ yếu ớt nói. Vô Tà, vô dụng thôi, gia gia đã không qua khỏi rồi. Vẻ mặt Phượng Vô Tà biến sắc, nàng chỉ cảm thấy lúc này tình trạng cơ thể của gia gia và thị vệ đế linh giáo kia giống y hệt nhau, cũng bị tiêu hao sức lực, sinh khí cạn kiệt. Tại sao như vậy chứ? Thì cốt phụ mẫu của nàng còn chưa được hạ táng mà nàng lại chuẩn bị mất đi gia gia. Không, nàng quyết không để điều đó xảy ra được. Ánh mắt nàng kiên định nói, gia gia, cháu nhất định sẽ không để người xảy ra chuyện gì. Hai tay nàng giơ lên, 21 cây vạn tượng thiên cơ châm bay lơ lửng trên không trung. Dù sao Phượng Vô Tà cũng mới luyện tập liệu hồng châm pháp, cách đây cũng không lâu. 21 cây này là số lượng nhiều nhất nàng có thể khống chế. Dọc theo tay Phượng Vô Tà, từng cây thiên cơ châm đi theo từng đại yếu huyệt trên người Phượng Nguyên Cực. hồn lực đầy ắp như nước sông Trường Giang của nàng được truyền vào trong người Gia Gia, cố gắng khơi dậy dù chỉ là một chút sinh khí. Nhưng kinh mạch Phượng Nguyên Cực như là nhành cây khô cạn, không có cách nào chứa được dù chỉ là một tia hồn lực. Cứ có thêm ba cây châm liệu hồn tâm pháp thì lại cần thêm gấp đôi lượng hồn lực. Lượng hồn lực dùng cho 21 cây kim đã rất kinh khủng, mà trước đó Phượng Vô Tà còn trải qua biết bao cuộc đại chiến, tổn thương ở hồn lực trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu cứ tiếp tục để nó hao tổn như thế, chắc chắn sẽ phải dừng lại. Mất đi hồn lực cung cấp, vạn tượng thiên cơ châm trở về tay Phượng Vô Tà. Xem ra lần này, Vô Tà học được rất nhiều thứ. Thường thế Phượng Nguyên Cực vẫn chẳng có chút chuyện biến tốt nào, nhưng tinh thần lại khôi phục hơn một chút. Dù biết cái chết đang tới gần, trong mắt ông vẫn chẳng có chút gì gọi là sợ hãi. Ngược lại, nhìn thấy châm pháp của Phượng Vô Tà và hồn lực của nàng, ông cảm thấy an ủi đôi chút. Phượng Tử Nhân, Phượng Tử Nghĩa ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy châm pháp kỳ diệu như vậy. Làm cách nào Phượng Vô Tà có thể học được những thứ kỳ quái như này, trong lòng hai người thầm nghĩ. Phượng Nguyên Trí cũng vô cùng kinh ngạc. Vô Tà, sao có thể lợi hại nhanh như vậy chứ? Ông nhỏ giọng hỏi tôn nữ của mình. Lúc này Phượng Minh Châu bất đắc dĩ lắc đầu, nàng tự nhủ trong lòng, như vậy tính là lợi hại sao? Vậy nếu các người biết những việc Vô Tà đã làm, được chứng kiến thanh kiếm của Vô Tà, thì chắc các người sẽ sợ đến mức cầm rơi xuống đất. Gia Gia, Phượng Vô Tà không hề tỏ ra đắc ý. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, trước mắt giống như hiện ra cảnh tượng mẫu thân nàng trước khi mất. Vô Tà, đừng buồn. Gia Gia đã nhìn ra nỗi buồn trong mắt nàng, nhẹ giọng khuyên bảo. Gia Gia lớn tuổi rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Nói xong, ông lên giọng. Tử Nhân, Tử Nghĩa, các con ra ngoài trước đi. Ta muốn nói với Vô Tà và Minh Châu vài câu. Nguyên Trí, ngươi cũng ở lại. Phụ thân, chuyện này... Phượng Tử Nhân và Phượng Tử Nghĩa hơi do dự, không muốn đi ra. Bọn họ còn chờ xem liệu phụ thân có giao lại Phượng gia cho mình hay không nữa. Ra ngoài. Dù đã suy yếu, giọng nói Phượng Nguyên Cực vẫn toát ra vẻ uy nghiêm khó cưỡng. Vâng. Hai người không cam lòng nhìn nhau đi ra ngoài. Đợi đến khi bọn họ ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Phượng Nguyên Cực gắng gượng chống đỡ cơ thể ngồi dậy. Ông nắm tay Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu, nói: Ta không lo cho Phượng gia, bởi vì Phượng Minh Châu là một đứa trẻ cực kỳ ưu tú. Phượng gia trong tay cháu chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh. Phượng Vô Tà nắm chặt tay ông, chỉ cảm thấy tay ông vô cùng lạnh giá. Cho nên, Vô Tà, ta chỉ muốn xin cháu một điều. Phượng Nguyên Cực giống như đang dùng hết sức lực toàn thân để nói: Đừng báo thù cho ta. Nghe vậy, Phượng Nguyên Trí, Phượng Minh Châu đều mở to hai mắt. Phượng Vô Tà định mở miệng phản bác. Vô Tà, lão nhân chưa để nàng phản bác đã nói tiếp: Thù hận là thứ sức mạnh có thể làm mù mắt con người. Tương lai của cháu không nên bị thù hận cản đường. Cho nên hãy hứa với Gia Gia, đừng đi báo thù, đừng để thù hận làm trở ngại cháu. Phượng Vô Tà cắn chặt răng gật đầu, không nói nên lời. Tốt, đứa trẻ ngoan. Phượng Nguyên Cực nhận được câu trả lời, nhẹ nhàng thở ra. Những câu nói vừa nãy đã làm hao hụt hết sức lực của ông. Sau khi thở dài, ông liền trở nên suy yếu hơn trước. Phượng Nguyên Cực run rẩy đặt tay Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu lên nhau. Sau này Phượng gia sẽ giao cho các cháu. Minh Châu. Gia chủ. Phượng Minh Châu khẽ đáp. Sau khi ta chết, cháu sẽ kế thừa vị trí gia chủ. Nguyên Trí, người hãy dạy dỗ nó thật tốt. Dựa vào tư chất của Minh Châu, nó chắc chắn sẽ trở thành vị gia chủ tốt nhất của Phượng gia. Nói xong, Phượng Nguyên Cực tháo chiếc nhẫn gia truyền trên tay ra, giao vào trong tay Phượng Minh Châu. Minh Châu, chiếc nhẫn này là vật gia truyền của Phượng gia, chỉ có gia chủ mới được đeo. Cháu hãy cất kỹ. Gia chủ, cái này... Phượng Minh Châu sững sờ nhìn chiếc nhẫn mà lão gia chủ đưa đến bên tay mình, nhận không được, không nhận cũng không xong. Bây giờ mình sẽ kế nhiệm chức vị gia chủ sao? Tuy nàng là người thừa kế, nhưng tuổi của nàng vẫn còn thấp, sao có thể gánh vác trọng trách lớn như vậy được? Không phải người thừa kế sau khi thành gia mới đủ tư cách thừa kế sao? Nàng thay mặt gia chủ lại còn là phận nữ nhi, còn chưa lập gia đình, chỉ sợ bây giờ kế thừa, các trưởng lão và thúc bá trong gia tộc sẽ tỏ ra không phục. Vừa nghĩ tới đây, Phượng Minh Châu đã định từ chối, Phượng Vô Tà lại nhẹ nhàng nắm tay, ngăn cản nàng. Phượng Minh Châu nhanh chóng nhận ra, gia chủ lâm chung phó thác, sao nàng có thể từ chối được chứ? Thế là Phượng Minh Châu nhận lấy chiếc nhẫn gia truyền, nắm chặt trong tay. Gia chủ, người yên tâm, có vật gia truyền trong tay, Minh Châu nhất định sẽ không phụ lòng ủy thác của người. Phượng Nguyên Cực nhìn phía Phượng Nguyên Trí. Nhị đệ, lúc này Phượng Nguyên Trí nặng nề gật đầu, giọng nói đau đớn nhưng kiên định. Huynh trưởng, huynh yên tâm, tâm tính của đứa nhỏ Minh Châu này vốn cứng cỏi, Vô Tà thì có thiên phú tuyệt vời, hai đứa bọn nó chắc chắn có thể gánh vác được trọng trách, là nhị gia gia, đây cũng sẽ giúp đỡ bọn chúng. Nghe Phượng Nguyên Trí nói, Phượng Nguyên Cực mới an tâm gật đầu. Nhị đệ của ông trước nay đều lấy đại cục làm trọng, vài thập niên trước vì không muốn tranh chấp với ông, nhị đệ đã từ gia đình ra bên ngoài, đến sống ở Lâm Thành, sau đó trở thành một nhánh nhà họ Phượng. Bây giờ, Phượng Nguyên Cực tin rằng ông ấy nhất định sẽ không tiếc công sức vì đại cục của Phượng gia. Trong lòng còn có tâm sự, Phượng Nguyên Cực bắt đầu trở nên gấp gáp, vội kéo tay Phượng Vô Tà thì thào. Vô Tà, đời này tiếc nối lớn nhất của gia gia chính là không tìm được phụ mẫu của cháu. Chuyện này là ta có lỗi với cháu. Gia gia, Phượng Vô Tà siết chặt tay ông. Cháu đã mang thi cốt của phụ mẫu trở về rồi. Cái gì? Phượng Nguyên Cực nghe xong, không biết sức lực từ đâu ra, lại nắm chặt lấy tay Phượng Vô Tà. Vô Tà, cháu nói cái gì? Phượng Vô Tà nhìn vẻ mặt kích động của Phượng Nguyên Cực, chợt cảm thấy chua xót, đáp lại. Gia gia, lần này cháu và Minh Châu đại diện cho Phượng gia tham gia giải đấu Hồng Thuật Sư. Lúc trong bí cảnh, cháu đã tìm được hài cốt của phụ mẫu. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp. Hơn nữa, cháu đã báo thù xong cho phụ mẫu. Lần này Phượng gia chúng ta đã giành được vị trí đứng đầu. Trong lúc nhất thời, Phượng Vô Tà nói ra biết bao tin tức, khiến Phượng Nguyên Cực sửng sốt hồi lâu. Gia gia, sau này Phượng gia chúng ta chính là thành chủ Thanh An Thành, còn được ban một quận làm đất phong. Cuối cùng, Phượng Vô Tà bổ sung nói, những tin tức này vốn nên được vương tộc sai người truyền tới, là vì người Phượng gia nghe tin Phượng gia bị tập kích mới vội vàng cưỡi U Minh Huyết Điêu về thành. Trong lúc đó, truyền lệnh sứ phong thưởng đến từ quốc đô Ma La phải sợ hai ngày nữa mới tới, cho nên Phượng Nguyên Cực không biết những tin này. Ông sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, nụ cười chậm rãi hiện lên trên mặt ông, sau đó biến thành nụ cười lớn. Lão nhân cười vô cùng vui vẻ. Đời này, lão phu không tiếc nối gì hết, chết cũng không tiếc. Tiếng cười qua đi, mọi thứ trở nên im bặt, không còn một hơi thở. Nhìn lão nhân nhắm chặt hai mắt, trong lòng Phượng Vô Tà tràn ngập đau thương. Phượng Nguyên Cực, người đã dốc hết công sức của mình từ nhỏ tới lớn, dù người ngoài chế giễu Phượng Vô Tà là ngu dại, là phế vật, ông ấy vẫn luôn che chở cho nàng, nay ông lại đột ngột ra đi, Phượng Nguyên Cực đã qua đời. Nhất thời, bầu không khí trong căn phòng tràn ngập bi thương, không ai lên tiếng, chỉ có những giọt nước mắt rơi lợp bợp. Phượng Vô Tà vùi mặt vào lòng bàn tay của Gia Gia, cắn chặt đôi môi. Nàng nắm thật chặt tay của Gia Gia, không biết mình đã giữ tư thế này bao lâu rồi. Mãi cho đến khi nàng cảm thấy nhiệt độ bàn tay của Gia Gia từng chút một trở nên lạnh lẽo. Phượng Minh Châu nước mắt rưng rưng, gia chủ tạ thế, tâm tư của nàng vô cùng rối loạn. Nhìn thấy bộ dạng này của Phượng Vô Tà, nàng càng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, Phượng Minh Châu vỗ lên bả vai Phượng Vô Tà. Vô Tà, đây là thời khắc quyết định sự tồn vong của gia tộc, không thể để bi thương nhấn chìm. Chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Phượng Vô Tà không nói gì, vẫn cầm lấy hai tay của Gia Gia, sau đó khẽ gật đầu đáp lại Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu kìm nén nỗi đau đớn trong lòng, hít sâu một hơi, trong mắt vẫn còn đọng nước, nhưng vẻ mặt đã vô cùng kiên định. Bờ vai của nàng chưa đủ cứng cáp, nhưng nàng biết chỉ cần có sự ủng hộ của Vô Tà, có sự chỉ dạy của Gia Gia, nàng chắc chắn sẽ có thể gánh vác được gia tộc. Những kiến thức mà nàng có vẫn còn nông cạn, nhưng không sao, nàng còn có thời gian cả đời, có thể dẫn đầu Phượng gia rèn luyện cùng nó để trở nên trưởng thành hơn. Phượng Minh Châu mím chặt môi, nắm chặt chiếc nhẫn gia truyền trong tay, sau đó rời khỏi phòng, đi đến sảnh trước. Ở sảnh trước, giờ đây đều là con cháu của gia tộc, bao gồm cả Phượng Tử Nhân, Phượng Tử Nghĩa, tất cả đều vô cùng khẩn trương, nhìn chằm chằm Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu nhìn lướt qua mọi người, thần thái uy nghiêm, ánh mắt sắc bén. Tuy nước mắt sắp trực trào, nhưng nàng vẫn nín nhịn đau thương, nói: gia chủ đã qua đời, chuẩn bị hậu sự. Chỉ trong chốc lát, tất cả con cháu trong gia tộc đều quỳ xuống đất gào khóc, âm thanh tang thương lập tức bao trùm không khí. Phượng Minh Châu lại cất giọng: sai quản gia đâu rồi? Quản gia vẫn luôn trông coi ở cửa ngoài, nghe thấy Phượng Minh Châu lập tức cung kính đi vào. Đại gia chủ, Phượng Minh Châu uy nghiêm nghiêm nghị nói: người lập tức đưa người đi chuẩn bị tang lễ, sai người báo tang cho các gia tộc ở thành Thanh An, nhất là tam đại gia tộc Mộ Dung, Bắc Đường, Vương Thị. Lễ nghi phải được chuẩn bị đầy đủ, không được thiếu sót. Quản gia tuân lệnh, vội vã thực hiện. Phượng Tử Nhân, Phượng Tử Nghĩa nghe thấy lão gia chủ cũng chính là phụ thân của bọn họ qua đời, trong lòng vô cùng đau đớn. Vừa mới khóc được hai tiếng, lại nghe thấy tiếng Phượng Minh Châu bắt đầu ra lệnh, sắc mặt bọn họ cũng không được tốt lắm. Tuy Phượng Minh Châu là người thừa kế, nhưng vẫn còn chưa chính thức kế thừa vị trí gia chủ. Lúc này, lão gia chủ tạ thế, lẽ nào lại đến lượt đứa nhóc miệng còn hôi sữa như nàng nói chuyện sao? Hơn nữa, Phượng Minh Châu xuất thân từ Phượng gia ở Lâm Thành, mặc dù cùng huyết thống, nhưng nàng vẫn chưa có thời gian xây dựng thế lực ở chủ gia. Hiện tại, lão gia đã ra đi, nhưng chỉ với một tiểu cô nương như nàng, sao có thể ở đây khua tay múa chân như vậy? Bởi vì cùng mang mối thù giết con gái mà Phượng Tử Nhân, Phượng Tử Nghĩa giờ phút này vô cùng đồng lòng. Bọn họ cùng tiến lên trước, vừa định nói với Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu giống như nhìn ra bọn họ có ý khiêu khích, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhìn lướt qua mặt hai người, nói ra một câu: hai vị thúc bá, gia chủ tạ thế, trong tộc còn rất nhiều việc cần xử lý, mong hai người thu lại tâm tư, để lại mặt mũi cho Phượng gia. Nói xong, Phượng Minh Châu liền rời đi, không để ý đến bọn họ. Hai người bị mất mặt đành phải kìm nén lửa giận trong lòng, chờ đợi cơ hội khác. Phượng Vô Tà ở lại trông coi thi thể của gia gia rất lâu mới rời đi. Hai chân nàng tê rần, từng bước nặng nề đi qua đại sảnh, nơi mọi người đang che mặt khóc than, thất thần đi ra ngoài. Tiếng khóc vẫn vang vọng bên tai. Gia chủ tạ thế, người trong tộc đều vô cùng thương tâm, chỉ có mình nàng là im hơi lặng tiếng, giống như một tôn nữ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, thậm chí còn chẳng buồn nức nở. Phượng Vô Tà sờ lên khóe mắt mình, không biết tại sao nàng lại không nhỏ dù chỉ là một giọt nước mắt. Liên tiếp trải qua một số việc, từ việc Phượng Hàn Sơn bị hại, đến khi biết được chân tướng về cái chết của phụ mẫu, bây giờ trở về nhà lại phải trơ mắt nhìn gia gia mất ngay trước mắt. Lòng nàng rõ ràng đau đến mức không thở nổi, trong đó đang xen vô vàn cảm xúc, tức giận, bi ai, khổ sở, mất mát, nhưng nàng vẫn không thể nào khóc được. Nàng chắc chắn những việc mình làm là không hề sai, nàng không sai khi báo thù cho Phượng Hàn Sơn, đáp lại lời triệu hoán huyết linh thuật của mẫu thân, tiến vào binh mộ, hiểu rõ chân tướng, báo thù cho phụ mẫu cũng không hề sai. trùng hợp biết được âm mưu phía sau lần thí luyện bí cảnh kia. Vì ngăn chặn âm mưu này, nàng đã làm tất cả mọi thứ, rõ ràng cũng không hề sai. Nhưng mà nàng lại đánh giá thấp sức mạnh của thánh môn. Có hơn 100 người tập kích thành Thanh An, tất cả đều là cao thủ cảnh giới huyền thanh trở lên. Tính đến hiện tại, chính Phượng Vô Tà cũng mới chỉ là huyền thanh đỉnh phong. Thử nghĩ, có hơn 100 người thực lực sánh ngang nàng, thậm chí còn mạnh hơn cả nàng cùng tấn công Phượng gia. Nếu như không nhờ Đế Thiên Tà âm thầm phái năm cao thủ cảnh giới hoàng cực, bất chấp ăn tồi hồn đan thề sống chết cũng phải tuân theo mệnh lệnh của Đế Thiên Tà bảo vệ Phượng gia, thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Vậy thì những thứ mà Phượng gia phải đối mặt lúc này chính là tai họa ngập đầu. Việc đã tới nước này, có oán trời trách đất cũng không thể giải quyết, nàng nhất định phải bắt cho bằng được những tên mà thánh môn đã phái tới. Dù cho trước lúc lâm chung, Gia Gia đã dặn nàng không được báo thù, nhưng là ta không phạm người, người lại phạm ta. Cha mẹ của nàng, Gia Gia của nàng đều là những người vô tội bị cuốn vào chuyện này, tất cả đều chết dưới âm mưu của thánh môn. Bây giờ, Phượng Vô Tà cũng bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu này, không tài nào thoát ra được. Nếu đã vậy, Phượng Vô Tà nắm chặt tay, trong lòng thề độc, đời này không diệt được thánh môn, nàng sẽ không còn là con cháu của Phượng Thị nữa. Lòng ngực Phượng Vô Tà phập phồng, hận ý ngập trời vùi trong lòng, không cách nào tiêu tán. Lúc này, Phượng Vô Tà đột nhiên cảm thấy bả vai ấm áp. Không biết Đế Thiên Tà đã tới đây từ lúc nào, tay đặt lên vai nàng giống như đang an ủi. Phượng Vô Tà xoay người, nhìn khuôn mặt Đế Thiên Tà, trái tim đau đớn đến mức chết lặng, gần như lại có phản ứng trở lại, hốc mắt ửng đỏ. Sau đó nàng vùi mặt vào trong ngực Đế Thiên Tà, không nói tiếng nào. Đây là lần đầu tiên Đế Thiên Tà tận mắt nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của nàng. Hiếm khi Phượng Vô Tà mới chủ động thân mật một lần, nhưng Đế Thiên Tà cũng không thể vui vẻ được. Những tên rác rưởi thánh môn kia dám khiến cho nữ nhân của hắn đau đớn đến vậy, thật đáng chết. Chọc giận Đế Linh Giáo của hắn, làm tổn thương nữ nhân của hắn, chỉ bằng tội ác này cũng đủ để Đế Linh Giáo phát ra lệnh truy sát. Dù cho đám rác rưởi thánh môn kia có trốn nơi nào, nhất định hắn cũng phải bắt chúng cho bằng được, tàn sát không chừa một tên. Đế Thiên Tà đưa tay xoa xoa mái tóc của nữ nhân trong ngực, nhẹ nhàng từng chút một. Vốn là một người lạnh lùng tàn nhẫn, giờ phút này lại trở nên vô cùng dịu dàng. Đế Thiên Tà cảm giác được chất lỏng ấm áp dính vào vạt áo, cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng. Nữ nhân, khóc nữa thì xấu hổ lắm đấy. Ừ, Phượng Vô Tà nhẹ nhàng hít sâu một hơi, nuốt nước mắt ngược vào trong. Đế Thiên Tà, một ngày nào đó ta sẽ khiến chủ nhân của thánh môn trả giá cho hành động của hắn, chẳng cần biết hắn là kẻ nào. Đế Thiên Tà ừ một tiếng không nói gì nữa, chỉ ôm Phượng Vô Tà vào lòng, có điều trả giá đắt bao nhiêu mới đủ, khiến nữ nhân của hắn rơi nước mắt, hắn sẽ bắt bọn chúng dùng máu tươi để trả giá gấp trăm lần, cả ngàn lần. Tang lễ của Phượng gia là do Phượng Nguyên Trí chủ trì, còn trai trưởng của Phượng Nguyên Cực là phụ thân của Phượng Vô Tà mất sớm, trưởng tử dòng chính đã mất. Phượng Nguyên Trí là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra của lão gia chủ Phượng Nguyên Cực, đồng thời cũng là gia chủ của Phượng gia ở Lâm Thành, nên để ông ấy ra mặt là thỏa đáng nhất. Phượng gia là một trong tứ đại thế gia ở thành Thanh An, dù lần này có phải trải qua một trận tập kích, nhưng người qua đời lại là gia chủ, cho nên buổi tang lễ vẫn được tổ chức vô cùng long trọng. Người trong thành Thanh An đến phúng viếng nhiều vô cùng, trong đó có người của tam đại thế gia Mộ Dung, Bắc Đường và Vương Thị. Trong tang lễ có một khâu rất quan trọng, đó là con cái trong tộc, đệ tử và những người khác dựa theo trình tự địa vị mà xếp hàng, đồng thời quỳ tế trưởng giả đã qua đời. Phượng Minh Châu là người thừa kế, đương nhiên đứng ở hàng ngũ đầu tiên dẫn đầu người của gia tộc, đến cả đích nữ của gia chủ là Phượng Vô Tà cũng phải lùi về sau một bước so với Phượng Minh Châu. Đây chính là tập tục thành Thanh An, cũng là đại diện cho vị trí biểu tượng của những người trong gia tộc. Nhưng mà khi Phượng Minh Châu dẫn đầu người trong tộc quỳ xuống cúng bái người mất, khoan đã, Phượng Tử Nhân hét lên ngăn cản, giọng điệu vô cùng chăm chọc. Nhà đầu Minh Châu, vị trí này của người có vẻ không đúng lắm. Giọng nói vừa dứt, toàn trường lập tức yên tĩnh. Phải biết lúc này đây có rất nhiều người ngoại tộc tham gia phúng viếng. Phượng Tử Nhân nói như vậy, rõ ràng đang tỏ vẻ không phục vị trí người thừa kế của Phượng Minh Châu, cố ý làm khó dễ nàng. Phượng Vô Tà vừa nghe vị đại thúc bá tra hỏi, lập tức chấn động. Phượng Vô Tà nhìn Phượng Minh Châu, Phượng Minh Châu cũng dùng ánh mắt ra hiệu với nàng. Đọc được ý tứ của nhau qua ánh mắt, hai người lập tức hiểu được đối phương. Các nàng há không biết Phượng Tử Nhân đang tính toán chuyện gì. Rõ ràng, hắn cảm thấy Phượng Minh Châu còn trẻ, có thể lấn lướt nàng tìm cơ hội gây rối, muốn cướp đoạt vị trí gia chủ. Có điều hôm nay lại là tang lễ của gia chủ. Dù sao Phượng Tử Nhân cũng là con thứ của gia chủ, bây giờ phụ thân qua đời, hắn chẳng những không quan tâm, mà còn vào lúc hài cốt người mất vẫn còn lạnh, lại muốn mưu đoạt lợi ích của mình. Phượng Vô Tà cười khẩy, không đợi Phượng Minh Châu mở miệng, đã nói đỡ cho nàng, phản bác lại Phượng Tử Nhân. Đại thúc bá, người nói Minh Châu đứng sai vị trí, vậy theo người, ai mới là đúng đây? Quy định người đứng ở vị trí đầu tiên, hoặc là gia chủ, hoặc là người thừa kế. Người đừng nói chính người cũng đang muốn đứng ở vị trí này. Phượng Tử Nhân bị Phượng Vô Tà cắt ngang, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, trừng mắt. Phượng Minh Châu xuất thân từ Chi Mạch, là người của Phượng gia ở Lâm Thành, không phải từ chủ gia. Có tư cách để được thừa kế sao? Có tư cách để đứng ở vị trí dẫn đầu sao? Phượng Minh Châu lúc này mới xoay người, nhìn phía khách khứa đến phúng viếng, sau đó nhìn sang Phượng Tử Nhân. Lúc này, nàng mặc một tấm lụa trắng, không thoa son phấn, tháo trâm để tang. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại đoan trang, chững chạc, không mất đi vẻ uy nghiêm. Đại thúc bá, người quên rồi sao? Lúc gia chủ còn sống, đã tự mình đứng trước mặt toàn thể người Phượng gia tuyên bố, ta là người thừa kế. Mấy tháng này, ta vẫn luôn đại diện cho gia chủ, quản lý mọi việc của gia tộc. Hơn nữa, lúc lâm chung, gia chủ cũng đã đưa chiếc nhẫn gia truyền cho ta. Dứt lời, Phượng Minh Châu lấy ra chiếc nhẫn đang được cất giữ cẩn thận, giơ lên trước mặt mọi người, sau đó quay lại nhìn Phượng Tử Nhân. Đại thúc bá, người còn dị nghị cái gì? Hay là muốn chất vấn quyết định của gia chủ, hoặc là người có mưu đồ khác? Lúc nói đến chỗ còn có mưu đồ khác, Phượng Minh Châu đột nhiên cất cao giọng, giọng điệu không hề khách khí. Vị đại thúc bá này ngay trước mặt khách khứa không để ý đến đại cục, cố ý gây khó dễ cho nàng, như vậy thì Phượng Minh Châu cũng không cần giữ thể diện cho ông ta. Phượng Tử Nhân giống như đã chuẩn bị từ trước, ánh mắt khinh thường, cười khẩy. Ta sớm biết người sẽ giải thích như vậy. Nhưng người chỉ là một nha đầu 18 tuổi, trên lôi đài chọn ra người thừa kế, người cũng không thắng được, thì có tư cách gì thừa kế gia tộc? Lúc gia chủ còn sống đã bị ai đó mê hoặc, mới có thể truyền gia tộc lại cho người. Bị ai đó mê hoặc, nghe được từ này, Phượng Vô Tà không giấu nổi phẫn nộ, giận quá hóa cười. Bị mê hoặc sao? Ông nói rõ ràng một chút. Lúc trước người thắng trận so tài là ta, người khuyên gia gia truyền vị trí thừa kế cho Minh Châu cũng là ta. Ý ông là gia gia bị ta mê hoặc sao? Phượng Tử Nhân liếc nhìn Phượng Vô Tà. Chính người thừa nhận, đỡ để ta phải nói nhiều. Ánh mắt Phượng Vô Tà lộ ra vẻ mai mỉa. Như vậy, Phượng Tử Nhân, nàng thậm chí còn chẳng buồn gọi hắn là đại thúc, trực tiếp gọi thẳng tên hắn. Lúc trước gia gia còn sống, sao ông không nói những lời này? Phượng Tử Nhân thấy Phượng Vô Tà gọi thẳng tên mình, hắn tức giận đến sắc mặt tái mét. Nghiệt chướng, người dám gọi thẳng danh tính của trưởng bối, đồ bất hiếu. Phượng Vô Tà rời khỏi Phượng gia ra ngoài rèn luyện, làm quen rất nhiều bằng hữu, cảm thấy thế giới này thật tự do, không ngờ lại liên tiếp phải chịu cảnh mất người thân. Đến khi nàng trở lại Phượng gia, mấy thứ yêu ma quỷ quái này vẫn giữ nguyên đúc tính như vậy. Có điều nàng cũng chẳng hề sợ hãi, mà chỉ cảm thấy thật buồn cười. Không gọi danh tự, chẳng lẽ ông muốn ta gọi ông là thúc bá sao? Phượng Vô Tà không hề khách khí đáp trả. Ông cũng xứng sao? Chợt Phượng Tử Nhân giơ tay lên muốn tát Phượng Vô Tà, thế nhưng Phượng Vô Tà không hề tránh né, cứ nhìn trừng trừng vào hắn. Luồng khí tức như muốn giết người khiến Phượng Tử Nhân cảm thấy hơi sợ hãi. Bàn tay hắn giơ lên nhưng không dám đáp xuống, cuối cùng hơi run rẩy, đành xấu hổ hạ xuống. Nhưng chẳng bao lâu Phượng Tử Nhân giống như nghĩ ra cái gì, lớn tiếng nói: trước khác nay khác, Phượng Minh Châu tuổi tác còn nhỏ, dù là kinh nghiệm hay năng lực cũng không đủ để kẻ dưới phục tùng. Lúc gia chủ còn sống còn có thể hướng dẫn nó, rèn luyện nó, nhưng bây giờ gia chủ đột nhiên qua đời, nó đã không còn thích hợp thừa kế Phượng gia, nên chọn một vị trưởng giả hiểu rõ Phượng gia hơn nó để phụ trách. Phượng Vô Tài nghe xong lập tức bật cười. Một vị trưởng giả hiểu rõ Phượng gia hơn, ông đang nói ông sao? Phượng Tử Nhân bị nghẹn họng, tức giận không thể nói nổi. Đúng lúc này, người chủ trì tang lễ là Phượng Nguyên Trí lạnh lùng nhìn Phượng Tử Nhân, lại nhìn qua các vị khách khứa đến phúng viếng, lạnh lùng nói: Minh Châu đúng là tuổi còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm, nhưng ta là gia chủ của Phượng gia ở Lâm Thành, sẽ tôn trọng ý nguyện trước khi lâm chung của huynh trưởng, giúp đỡ dạy dỗ Minh Châu. Về điểm này Phượng Tử Nhân người cứ yên tâm. Phượng Tử Nhân nghe vậy vẫn không chịu khuất phục, tiếp tục tìm lý do: nhưng nó chỉ là chi mạch của gia tộc. Phượng Minh Châu cuối cùng cũng lên tiếng: đại thúc bá, là trưởng bối của Phượng gia, người nhất định phải biết việc lựa chọn người thừa kế từ trước tới nay đều tuân theo mong muốn của gia chủ. Hơn nữa, năng giả cư chi, nếu gia chủ đã truyền lại gia tộc cho ta, nghĩa là ta có đủ năng lực dẫn đầu Phượng gia. Không biết đại thúc bá đứng cãi lộn trước quan tài của gia chủ là ý thế nào? Hay cho cầu năng giả cư chi? Phượng Tử Nhân nói: người nói cho ta nghe xem, người có năng lực gì, có thể mang lại cho Phượng gia cái gì? Hắn không tin hôm nay hắn không thắng được tiểu nha đầu này. Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà điếc mắt nhìn nhau, Phượng Vô Tà khẽ gật đầu, sau đó Phượng Minh Châu từ tốn nói: ta là đại gia chủ Phượng Minh Châu, dẫn đầu người trong toàn tộc tham gia thi đấu hồn thuật sư toàn quốc, đã giành được hạng nhất. Dứt lời, cả sảnh đường xôn xao, tất cả mọi người đều sửng sốt, bởi vì tin tức từ quốc đô vẫn chưa truyền đến thành Thanh An nên tất cả mọi người vẫn chưa biết. Phượng Tử Nhân nghe vậy cũng giật mình, hắn hơi sửng sốt nhưng lại nhận ra, sao có thể, nha đầu Phượng Minh Châu này nhất định đang nói dối. Nói hù nói vượng, Phượng Tử Nhân mắng, trước quan tài của gia chủ mà dám nói láo. Người nói người giành được hạng nhất cho gia tộc sao? Được, vậy thì truyền lệnh sứ từ quốc đô đầu, chiếu thư phong thưởng đầu, sao ta lại không thấy? Dừng một chút, Phượng Tử Nhân hỏi những người khác trong gia tộc: còn các ngươi thì sao? Các ngươi đã nhìn thấy truyền lệnh sứ hay chiếu thư phong thưởng chưa? Những người khác cũng không thấy nên chỉ ngờ vực lắc lắc đầu. Thấy vậy, Phượng Tử Nhân vô cùng đắc ý: sao nào? Phượng Minh Châu, tất cả mọi người đều chứng minh người là đang nói dối, người còn phản bác cái gì? Đúng lúc này, có một người hầu ở sân cao giọng thông báo: truyền lệnh sứ đại nhân tới. Sau tiếng thông báo của người hầu vang lên, có một nam tử trung niên mặc quan bào màu xanh đen đi cùng với người hầu đi vào. Quan truyền lệnh là người phát ngôn của hoàng thất, chỉ có những nhân tài trong nội các mới đảm đương nổi vị trí này, có địa vị rất cao ở thành Ma La. Hạ nhân giữa cửa trông thấy nhân vật đẳng cấp như vậy, gần như không dám ngăn cản. Quan truyền lệnh nói muốn gặp gia chủ Phượng gia, liền trực tiếp dẫn hắn và một nhóm hộ vệ tùy tùng đi vào linh đường. Vị quan truyền lệnh vừa đến nơi, trong lòng liền có linh cảm không tốt. Rõ ràng hắn đến phòng thưởng, tại sao lại đi đến Ninh Đường chứ? Hắn cũng không biết gia chủ Phượng gia là Phượng Nguyên Cực đã qua đời, bây giờ ở Ninh Đường cũng đang cãi nhau ầm ĩ. Ở Ninh Đường thấy Phượng Tử Nhân cứ làm ầm lên, Phượng Vô Tà cũng không muốn để ý. Nàng nhìn về phía quan tài của gia gia, trong lòng lạnh buốt. Khi gia gia bị thương nặng, nàng đang ở trong bí cảnh trải qua trận đại chiến, lại thêm trận thi đấu gay gắt với An Lăng Tịch, hồn lực vẫn chưa hồi phục, cho nên nàng đã không thể đạt được kỷ lục khống chế 45 thiên cơ châm như lúc trước chữa trị cho thế gia đệ tử An Lăng ở Vạn Độc Cốc. Nhiều nhất nàng chỉ có thể điều khiển 21 cây châm để trị liệu cho gia gia. 21 cây châm đã là giới hạn hồn lực của nàng có thể chịu đựng. Nếu như nàng có thể mạnh mẽ hơn nữa, có phải nàng sẽ cứu được gia gia? Phượng Vô Tà tự trách trong lòng, đồng thời cũng hứa với bản thân nhất định phải trở nên thật mạnh mẽ. Khi Phượng Vô Tà đang suy nghĩ, vị truyền định sứ từ quốc đô đã tiến vào linh đường. Hắn đã sớm biết lần này dù nơi đến chỉ là địa phương nhỏ, nhưng người cần gặp lại không đơn giản, Phượng Thị, Phượng Vô Tà. Đây chính là nhân vật áp đảo ngũ đại thế gia trong cuộc thi xếp hạng gia tộc, giành được giải nhất về cho gia tộc của mình. Nàng cũng là một trong tuyệt thế thiên tài được cả ba tam đại học phủ tranh giành nhau sau trận chiến. Không chỉ vậy, nàng còn rất thân thiết với người thừa kế của An Lăng Thế Gia và Bách Lý Thế Gia. Còn được hoàng gia đặc biệt phong thưởng, chỉ trong một số những thứ đó cũng đáng để hắn chú ý. Chưa kể trước khi lên đường, đại quốc giám đã đặc biệt nhắc nhở hắn nhất định phải lấy lễ tiếp đón, tuyệt đối không được tỏ ra ngạo mạn. Cho nên lúc vừa mới vào Thanh An Thành, hắn đã đến Phượng gia để kính cẩn thăm hỏi trước mà không phải tỏ thái độ chờ Phượng gia đến cửa. Không ngờ hạ nhân Phượng gia đã biết trong nhà đang tiến hành tang lễ còn cho hắn vào trong. Cảm giác được khí tức lạnh lùng trên người Phượng Vô Tà cùng ánh mắt lạnh như băng của nàng, hoàng đại nhân truyền lệnh lập tức toát mồ hôi lạnh. Nhưng có thể ngồi được vào ghế quan truyền lệnh này cũng là một nhân vật trải qua vô vàn sóng gió, nên rất nhanh hắn điều chỉnh tốt tâm trạng. Quan truyền lệnh quay đầu ra hiệu, bảo phó quan mau chóng mang hộ vệ tùy tùng ra ngoài, còn bản thân thì tiến lên trước nói với Phượng Vô Tà: "Tại hạ họ Trương, quan truyền lệnh của hoàng thất, xin bái kiến Phượng cô nương." Sau đó hắn cười gượng ái nái nói: "Tại hạ vừa mới tới Thanh An Thành, đã vội vã chạy tới đây thông báo phần thưởng của hoàng cung dành cho Phượng cô nương, không ngờ lại gặp phải chuyện này." Hắn chưa nói hết đã hơi thi lễ: "Tại hạ mang theo trọng trách tới đây, mong Phượng cô nương đừng trách tội." Mặc dù Phượng Vô Tà cũng không hài lòng lắm với hành động này của hắn, nhưng sự lạnh lẽo và sát ý trong mắt nàng chủ yếu là bởi vì hai vị bá phụ vô sĩ kia. Bởi vậy, nghe quan truyền lệnh nói thế, nàng cũng chỉ lạnh nhạt nói: "Không sao." Thấy Phượng Vô Tà không có gì là tức giận, quan truyền lệnh lại nhẹ thở ra một hơi, sau đó hắn do dự nói: "Phượng cô nương, ngày hôm nay như vậy không tiện lắm, vậy ngày khác ta sẽ trở lại." Nói xong liền chuẩn bị cáo lui. "Trương đại nhân, xin dừng bước." Trong lòng Phượng Vô Tà hơi động, vội ngăn cản quan truyền lệnh. Nàng nhìn sang nét mặt đầy ngờ vực của Phượng Tử Nhân và Phượng Tử Nghĩa, cười lạnh trong lòng. Hai kẻ ích kỷ tham lam không phải kêu gào muốn được nhìn thấy chứng cứ sao? Vậy thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi nhìn xem. "Trương đại nhân đã tới, vậy thì cứ tuyên thưởng đi, cũng đỡ cho mấy kẻ nào đó suy nghĩ lung tung." Nàng cười khẩy. Lúc này, trong lòng Phượng Tử Nhân và Phượng Tử Nghĩa đã vô cùng khiếp sợ. Người này là quan truyền định của hoàng thất sao? Hắn thật sự đến Phượng gia để đọc phong thưởng của hoàng thất sao? Một đại nhân vật như thế, tại sao lại khách khí với tiểu nha đầu này? "Trương đại nhân, chuyện này rốt cuộc là sao? Người thật sự đến phong thưởng sao?" Phượng Tử Nhân không nhịn được mở miệng hỏi. Phượng Tử Nghĩa cũng tiến lên trước để nghe ngóng. Trương đại nhân này thường xuyên đi đến những đại thế gia để phong thưởng hoặc trừng phạt, cho nên có kinh nghiệm phong phú về những việc xảy ra trong gia tộc. Qua một hồi quan sát, hắn đã hiểu rõ được một chút về tình hình trước mắt. Dựa theo quy cách tổ chức tang lễ, người từ trần chắc hẳn là gia chủ. Gia chủ qua đời, vậy thì đây chắc chắn là vấn đề tranh đoạt địa vị gia chủ. Xem ra, hai vị nam tử trung niên đang kinh ngạc này chính là hai kẻ đối nghịch với Phượng Vô Tà. Hoàng truyền lệnh lập tức không chút khách khí nói với Phượng Tử Nhân: "Người là kẻ phương nào? Hoàng thất phong thưởng phải để gia chủ tiếp nhận, không phải ai cũng có đủ tư cách, nên người cũng không có đủ tư cách biết." Phượng Tử Nhân chứng kiến thái độ của Trương đại nhân đối xử với hắn khác hoàn toàn với Phượng Vô Tà thì không khỏi tức giận, nhưng hắn cũng không dám cãi lại quan truyền lệnh, chỉ đành nén giận nói: "Ta chính là trưởng tử của gia chủ tiền nhiệm, đương nhiên sẽ được kế thừa vị trí gia chủ." Trương đại nhân lại kéo dài giọng: "Nói vậy, người nhất định có tín vật của gia chủ, lấy ra đây xem." Phượng Tử Nhân lập tức nghẹn họng, hắn lấy ở đâu ra chứ? Trương đại nhân thấy hắn không nói lời nào, quay sang hỏi Phượng Tử Nghĩa: "Vậy người có hay không?" Phượng Tử Nghĩa cũng chẳng nói lời nào. Trương đại nhân lập tức lạnh lùng nói: "Nếu đã không có tín vật, vậy thì không phải gia chủ. Các người không có tư cách tiếp nhận phong thưởng của hoàng thất." Nói xong chẳng thèm để ý vẻ mặt tức giận đến tái mét của Phượng Tử Nhân và Phượng Tử Nghĩa. "Phượng cô nương, không biết chúng ta có thể bắt đầu công bố phần thưởng được chưa?" Trương đại nhân hỏi. "Đương nhiên là được." Phượng Vô Tà biết rõ vị quan truyền lệnh này đang có ý lấy lòng nàng, lập tức khách khí trả lời: "Gia chủ của chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để tiếp nhận phong thưởng." Phượng Vô Tà né người ra, mời Phượng Minh Châu bước tới. Trương đại nhân vốn cho rằng người sẽ trở thành gia chủ là Phượng Vô Tà, không ngờ không phải như thế. Có điều hắn vẫn không ngốc đến mức lộ ra vẻ mặt không tin nổi. Nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, tiến lên một bước nhìn về phía Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu đã nâng chiếc nhẫn mà Phượng Nguyên Cực cho nàng, đưa cho Trương đại nhân xem qua. Phượng Nguyên Trí đã lui về phía sau, chỉ để lại Phượng Minh Châu đứng một mình đối mặt với quan truyền lệnh. Trương đại nhân cảm thấy nữ tử trước mắt không kiêu ngạo, không tự ti, ánh mắt trầm tĩnh kiên định, trên người là khí tức trầm ổn lãnh đạm. Tuổi còn trẻ mà đã có phong độ của một vị đại tướng. Hắn biết còn có hai người bên cạnh Phượng Vô Tà khi tham gia thí luyện ở bí cảnh. Cho dù không biết Phượng Minh Châu, hắn cũng đoán được nữ tử này chính là một trong số đó. Tuy đang suy nghĩ miên man, tài hắn vẫn rất nhẹ nhàng nâng quyển trục lên. Phượng Minh Châu định quỳ xuống nghe, Trương đại nhân lập tức ngăn lại: "Gia chủ Phượng gia không cần như vậy, đặc quyền của gia tộc đệ nhất chính là được miễn quỳ khi lãnh thưởng." Dứt lời, hắn từ từ mở quyển trục. "Hiện có Phượng gia Thành Thanh An, trong cuộc thi thí luyện gia tộc, với tài năng xuất chúng của mình giành được hạng nhất, được ban thưởng danh xưng Bách Niên Thế Gia, một khối hồn tinh cao đẳng. Ngoài ra, bởi vì biểu hiện nổi trội, tiềm năng to lớn, đặc biệt ban thưởng chức thành chủ Thanh An Thành, đất phong quận Vân Hải, đặt cách nhập vào thành Thanh An để cùng quản lý." Trương đại nhân đọc xong, lập tức phóng quyển trục lại, đưa hai tay cho Phượng Minh Châu: "Phượng gia chủ, mời nhận thưởng." Đương nhiên những phần thưởng này đã sớm nằm trong tay Phượng Minh Châu, lần tuyên thưởng này cũng chỉ là thông báo hình thức. Bởi vì tình huống đặc biệt ở Phượng gia mới có tình huống một người tiếp nhận hai lần. Phượng Minh Châu nhận quyển trục giao cho Phượng Nguyên Trí ở bên cạnh, sau đó thi lễ với Trương đại nhân: "Đa tạ Trương đại nhân, thành Thanh An ta cách quốc đô rất xa, Trương đại nhân không ngại khổ cực đi tới, Minh Châu vô cùng cảm kích, hy vọng đại nhân không chối bỏ lễ mọn này." Nói xong liền đặt một cái hộp nhỏ vào tay Trương đại nhân, chính là khối hồn tinh thượng đẳng đó. Trương đại nhân cầm trong tay liền biết được đồ vật bên trong, hắn giật mình vội từ chối: "Cái này không được, Việc tuyên thưởng là trách nhiệm của tại hạ, sao có thể nhận lễ vật giá trị như vậy? Phượng Minh Châu mỉm cười, ôn tồn nói. Đại nhân quá lời rồi, việc tuyên thưởng này đối với Phượng gia có ý nghĩa vô cùng to lớn, Minh Châu dùng vật này để cảm ơn không hề quá đáng. Trường đại nhân hiểu ra đây là quà cảm tạ việc hắn lên tiếng chèn ép Phượng tử nhân vừa rồi, hắn không từ chối nữa nhận lấy cái hộp. Chỉ là trong lòng thầm than, hắn vốn nghĩ ở Phượng gia này chỉ có Phượng Vô Tà là tư chất hơn người, không ngờ vị Phượng Minh Châu trẻ tuổi này lại có cách xử sự cẩn thận chu đáo như thế. Vừa ra tay đã xuất ra một viên hồng tinh cao đẳng, thủ đoạn thật thông minh. Có được nữ tử tài giỏi không thua gì đấng mài râu như vậy làm gia chủ, Phượng gia còn lo gì không thịnh vượng chứ. Tại hạ thật hổ thẹn, lại chịu lễ vật giá trị như vậy của Vượng gia. Lời nói Trương đại nhân càng thêm khách khí. Ngày sau nếu có việc gì cần giúp, tại hạ sẽ cố hết sức mọn này. Là quan truyền lệnh hoàng thất, hắn thường xuyên phải tiếp xúc với những tin tức từ các gia tộc khác nhau. Đây là lý do vì sao chức quan truyền lệnh không to nhưng địa vị lại rất cao. Tất cả gia tộc đều muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với quan truyền định, dù không thể có được tin tức nhưng cũng không thể để quan truyền định bán tin tức gia tộc của mình cho người khác. Mà lời nói của Trương đại nhân lúc này chính là vì hắn cho rằng Phượng gia chắc chắn sẽ vùng lên mới nhanh chóng tạo dựng quan hệ. Lúc này sắc mặt Phượng tử nhân đã xám dịch. Trước đây không lâu lão ta còn dương dương đắc ý phát ngôn bừa bãi, thậm chí khi ở trận thi đấu hồn thuật sư còn ra sức châm chọc Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu không đáng một đồng, còn không chút kiêng kỵ chế giễu Phượng Minh Châu còn quá trẻ không đảm nhận nổi chức trách lớn. Vừa nói xong, không ngờ rằng quan truyền lệnh của triều đình lại tới. Lão ta chỉ cảm thấy dường như bị người khác tát mạnh hai cái trên mặt. Hơn nữa, nhìn thái độ của tên quan truyền lệnh đối với Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu đúng là vô cùng khách khí. Hai tiểu nha đầu này rốt cuộc đã làm gì? Phượng tử nhân lại bày ra dáng vẻ khinh thường. Chỉ là lấy được một chút thành tích mà đã tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Như vậy làm sao có thể làm một gia chủ tốt được chứ? Dù sao cũng tốt hơn vài người, đến một chút thành tích cũng không lấy được, lại còn tự cho rằng mình có thể làm gia chủ. Phượng Vô Tà lạnh nhạt nói. Người sao có thể nói ta như vậy chứ? Phượng tử nhân khó thở. Ta cẩn trọng nỗ lực vì nhà họ Phượng nhiều năm như vậy, vậy mà ngươi... Tử nhân... Phượng Nguyên Trí cắt đứt lời của lão ta. Người vì nhà họ Phượng bỏ ra rất nhiều công sức như vậy, nhưng nhà họ Phượng có trở nên cường thịnh sao? Cái này, Phượng tử nhân nghẹn lời. Không có đúng hay không? Phượng Nguyên Trí thay lão ta trả lời. Không chỉ không có, mà nhà họ Phượng còn đang dần suy tàn. Mà Minh Châu thì sao? Phượng Nguyên Trí chỉ phong thưởng quyển trục của Phượng Minh Châu trong tay. Nàng chỉ là cùng Vô Tà và Quỳnh Ngọc đi tham gia thi đấu hồng thuật sư, mà chưa đến 2 tháng đã làm nhà họ Phượng có một bước ngoặt lớn, mạnh mẽ vươn lên. Phượng Nguyên Trí nhìn Phượng tử nhân, lại liếc mắt nhìn uy nghiêm về phía ba người trong gia tộc và những người khác. Cái này còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Phượng tử nhân trầm mặc một lúc lâu, trong lòng lão ta hiểu rõ tình huống hiện tại, muốn cướp vị trí gia chủ từ tay Phượng Minh Châu e là rất khó. Hơn nữa, vừa rồi lúc tuyên thưởng, lão ta đã nghe rất rõ ràng Phượng Vô Tà, Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc đứng thứ nhất trong bài vị gia tộc. Phượng tử nhân nghe nói đến sự tàn khốc của cuộc thi đấu này. Cái này cũng đủ để cho lão ta nhận thức rằng thực lực của hai tiểu nha đầu này tuyệt đối không tồi. Cho nên thật lòng lão ta cũng không dám hung hăng càng quấy. Thế nhưng cứ như vậy mà từ bỏ, lão ta lại không cam lòng. Đôi mắt Phượng tử nhân khẽ di chuyển có cách rồi. Tốt lắm, nha đầu Minh Châu này quả thật rất có năng lực. Trên mặt lão ta nở nụ cười ấm áp, lời nói 10 phần khẳng định. Nhưng mà, nhà đầu này tuổi vẫn còn nhỏ, một chút kinh nghiệm cũng không có. Lão ta vừa nói vừa cố biểu lộ biểu cảm lo lắng. Phượng Vô Tà, Phượng Minh Châu lạnh lùng nhìn lão ta diễn kịch, không nói một lời. Phượng Tử Nhân dừng một chút, không đợi các nàng đáp, lại lung túng ho rồi nói tiếp. Ta nghĩ, hay là trước tiên cứ để ta và Tử Nghĩa tiếp nhận một bộ phận sự vụ của gia tộc. Ví dụ như, chúng ta có thể đại diện chức thành chủ của thành Thanh An. Như vậy Minh Châu có thể chuyên tâm đi tới đất phong ở Vân Hải Quân, tích lũy thêm kinh nghiệm. Phượng Tử Nghĩa thấy Phượng Tử Nhân đột nhiên kéo mình vào, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghĩ nghĩ cũng mở miệng lên tiếng. Phượng Tử Nghĩa muốn xem phản ứng của Phượng Minh Châu trước. Bàn tính trong lòng Phượng Tử Nhân cũng rất vang dội. Đất phong của Vân Hải Quân là một mảnh đất màu mỡ nhưng lại không có căn cơ của nhà họ Phượng. Muốn đứng vững chân ở đó làm gì có chuyện một sớm một chiều. Mà thành Thanh An thì lại khác, đây là một thành trấn đã là hình thành, không cần phải tốn hao khí lực gì liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Hơn nữa từ chỗ Phượng Tử Nhân xem ra, Phượng Vô Tà với Phượng Minh Châu nhất định tràn trề khí lực, một lòng nghĩ đi Vân Hải Quân phát triển tiền đồ. Lão ta yêu cầu ở lại thành Thanh An cũng chẳng phải là đang hỏi ý các nàng. Phượng Vô Tà nhìn thấy dáng vẻ của lão ta dường dường tự đắc, trong lòng ngoài sự chán ghét đối với lão ta thì còn có một loại thương cảm sâu sắc. Trong mắt nàng, hành vi bây giờ của Phượng Tử Nhân giống như là bại khuyển chi sủa. Biết rõ thất bại nhưng lại không chịu từ bỏ sự tham lam, trong lòng nghĩ biết đâu may mắn lại đến, đưa tay liền có thể nắm bắt được chút gì đó. Mà đối với loại người này, Phượng Vô Tà xưa nay sẽ không để bọn hắn có chút may mắn nào, đương nhiên Phượng Minh Châu cũng sẽ không. Nàng lạnh nhạt nói, không thể làm thúc bá hao phí tâm tư được. Mặc dù Minh Châu tuổi còn nhỏ, nhưng quản lý một thành Thanh An thì có thể thử một lần. Còn về phần Vân Hải Quân, Phượng Minh Châu mỉm cười. Khai phá đất đai ở một vùng mới cũng không phải việc đơn giản, mà hiện tại thành Thanh An mới gặp đại biến nên cần một khoảng thời gian để sắp xếp chỉnh đốn lại. Cho nên trong thời gian này ta sẽ không cân nhắc việc bắt đầu khai phá Vân Hải Quân. Phượng Minh Châu, Phượng Tử Nhân nghe xong gấp gáp, người sao có thể? Ý ta đã quyết, Phượng Minh Châu ngắt lời lão ta. Đây là gia chủ quyết định, các ngươi không được phản đối. Trên người của nàng toát ra khí thế của một vị đế vương. Phượng Tử Nhân bị khí thế của nàng trấn áp lại, nhất thời nói không nên lời. Còn nữa, Phượng Minh Châu nhìn Phượng Tử Nghĩa. Vừa rồi ngươi cũng đã nói, ngươi cẩn trọng vì nhà họ Phượng bỏ công sức trong nhiều năm. Chắc hẳn, thể xác tinh thần đều rất mệt mỏi. Sau tang lễ của gia chủ kết thúc, giao lại quyền quản lý kinh doanh của gia tộc, rồi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nghe được lời này, sắc mặt Phượng Tử Nhân liền trở nên tái nhợt. Phượng Minh Châu rõ ràng là muốn cướp đi quyền lực trên tay của lão ta. Không, ngươi đừng mơ tưởng. Cái này, Phượng Tử Nhân nóng vội liền muốn chửi ầm lên. Phượng Vô Tà vốn đang lặng lẽ quan sát, đột nhiên mở miệng nói. Đúng rồi, giọng bình tĩnh để mang theo một loại uy thế không thể xem thường. Phượng Tử Nhân sững sờ, lời đến khóe miệng liền nuốt xuống, nhìn về phía Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà bình tĩnh hỏi, người còn nhớ lúc nhà họ Phượng bị tập kích, năm người đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ nhà họ Phượng sao? Phượng Tử Nhân không biết vì sao đột nhiên nàng lại nhắc tới chuyện này. Người không thấy lạ sao? Bọn họ và nhà họ Phượng vốn không quen biết, tại sao lại liều mạng bảo vệ nhà họ Phượng? Phượng Vô Tà lại hỏi. Phượng Tử Nhân đương nhiên cũng thấy lạ, lúc ấy nhà họ Phượng rơi vào tình huống nguy cấp, nếu như không phải năm người kia xuất hiện, chỉ sợ lão ta cũng đã chết. Đối với lai lịch của năm người này, lão ta suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Lúc này Phượng Vô Tà nhắc đến khiến Phượng Tử Nhân đột nhiên có một suy đoán. Cái suy đoán này khiến lão ta sợ hãi, lão ta chỉ hy vọng rằng mình đoán sai, nhưng Phượng Vô Tà lại dập nát hy vọng đó. Năm người kia là bởi vì ta mới được phái tới bảo vệ nhà họ Phượng. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là phải bảo vệ nhà họ Phượng, cho nên cho dù phải hy sinh cả tính mạng, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Phượng Vô Tà cười giống như không cười, tiến tới trước mặt Phượng Tử Nhân, đè thấp cuốn họng xuống, dùng âm thanh hai người có thể nghe thấy. Người nói, nếu như nhiệm vụ bọn họ tiếp nhận chính là giết một người, có phải sẽ hoàn thành tốt hơn sao? Thanh âm của nàng luôn là ôn hòa lạnh nhạt, nhưng trong đó lại ẩn chứa sát ý không thể nào che giấu, làm Phượng Tử Nhân không rét mà run. Rốt cuộc, Phượng Vô Tà cũng không che giấu mình nữa, nàng lạnh lùng nhìn Phượng Tử Nhân, thuận tiện liếc qua hướng Phượng Tử Nghĩa. Nàng biết hôm nay người nàng đối đầu là Phượng Tử Nhân, nhưng Phượng Tử Nghĩa ở bên đó hát điểm nhất định là đối với Phượng Minh Châu có nhiều chỗ không phục, bởi vì lúc trước người trục xuất con gái của hắn Phượng Vô Hà ra khỏi nhà họ Phượng chính là Phượng Minh Châu. Phượng Tử Nghĩa cảm nhận ánh mắt Phượng Vô Tà, lão ta không nói gì nhưng sắc mặt thì không đúng lắm. Phượng Vô Tà tiếp tục đè thấp giọng xuống, lạnh lùng nói, có một số việc khi Minh Châu làm gia chủ, nàng ấy không thể không làm. Nhưng là... Phượng Vô Tà dừng một chút, sau đó từng chữ nói. Ta có thể. Phượng Tử Nhân bị khí thế của Phượng Vô Tà trấn áp, không nói nên lời. Đến lúc này, lão ta không dám có bất kỳ ý nghĩ gì. Vừa nghĩ tới năm người kia hung hãn không sợ chết, cùng với hơn trăm sát thủ lấy mệnh lệnh làm chủ, lão ta bỗng nhiên sợ. Sợ hãi có một ngày, Phượng Vô Tà sẽ để cho một tên như thế đến giết mình, nàng tuyệt đối làm được. Lúc Phượng Vô Tà lại mở miệng đã không còn tận lực hạ giọng xuống nữa, mà là hướng tới các vị tân khách đến phúng viếng đang ngồi ở đây hiển nhiên nói, các vị, lệnh phong thưởng của triều đình đã truyền xuống, gia chủ Phượng Minh Châu dẫn theo chúng ta đoạt được hạng nhất hồn thuật sư và được ban làm thành chủ của Thanh An Thành. Vừa rồi xảy ra tranh chấp thật sự xấu hổ, mong rằng các vị có mặt ở đây, ngoài việc nói về lệnh phong thưởng, thì những chuyện khác không nên đề cập tới. Các vị tân khách đến phúng viếng nghe vậy đều hiểu vụ việc vừa mới tranh chấp là việc xấu trong nhà họ Phượng. Phượng Vô Tà đây là muốn để bọn họ ngậm miệng lại, không nói năng lung tung. Bọn họ đều đã được chứng kiến ban lệnh được truyền từ triều đình xuống, nên bây giờ đối với nhà họ Phượng, bọn họ không đắc tội nổi. Nhất là Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu đến quan truyền lệnh cũng phải nhận bộ ba phần, bọn họ sao dám đắc tội chứ. Hôm nay đứng trước quan tài, bọn họ tuyệt đối không dám ra bên ngoài nói năng linh tinh. Phượng Vô Tà biết hôm nay phong ba như vậy rốt cuộc cũng ổn định lại. Phượng Tử Nhân vốn là hạng người tham lam tự đại, Phượng Tử Nghĩa nhìn như trung hậu không tranh giành, nhưng thật ra giả tâm không hề nhỏ. Trải qua sự hù dọa như thế của nàng, chắc chắn cũng không còn dám sinh sự nữa. Hơn nữa, Phượng Minh Châu cũng đã thu hồi quyền lực trên tay của bọn họ. Hai người kia sẽ không ảnh hưởng đến việc Phượng Minh Châu dẫn đầu Phượng gia phát triển. Nàng đã đáp ứng gia gia phải trợ giúp Minh Châu. Bây giờ, loạn trong gia tộc đã trừ, còn lại phải dựa vào bản thân Minh Châu rồi. Phúng viếng kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày này, Phượng Minh Châu lấy thân phận của gia chủ để chủ trì đại cục, nàng xử sự cẩn thận, đối nhân xử thế vô cùng ổn thỏa, lại thêm thủ đoạn kinh người, rất nhanh đã thu phục được hơn phần nửa lượng người ở Phượng Phủ. Mẹ đẻ Phượng Hàm Sơn, Vương Di Nương là người vô cùng khiêm tốn. Sau khi bọn người Phượng Minh Châu trở lại Phượng Phủ, liền vội vàng đi gặp Phượng Nguyên Cực, lão gia chủ bị thương nặng, sau đó bận rộn chuẩn bị mai táng. Toàn bộ nhà họ Phượng đều trong tình thế hỗn loạn đến mức Phượng Minh Châu vẫn không thể đích thân đi giải thích với Vương Di Nương về sự việc của Phượng Hàm Sơn. mãi đến khi ngày thứ nhất tang lễ bần điệu qua đi, cuối cùng Vương Di Nương cũng không nhịn được, bèn tìm Phượng Minh Châu hỏi hoàn cảnh của Phượng Hàn Sơn. Phượng Minh Châu nghĩ tới Phượng Hàn Sơn, trong lòng chỉ cảm thấy thương tiếc. Vương Di Nương chỉ duy nhất một đứa con trai. Đối Phượng Hàn Sơn từ nhỏ đã có tài năng vượt trội, nên bà một lòng trông mong Phượng Hàn Sơn có thể làm vẻ vang cho gia tộc. Nếu để bà biết con trai không những không tham gia thi đấu mà còn bị Phượng Vô Hà giết chết, chắc chắn sẽ không chịu được loại đả kích này. Cho nên về việc Phượng Hàn Sơn qua đời, Phượng Minh Châu, Phượng Vô Tà, Phượng Quỳnh Ngọc trước khi ba người về thành Thanh An đã tụ họp lại, cuối cùng quyết định giấu giếm đến cùng. Phượng Minh Châu nói với Vương Di Nương: Hàn Sơn là vì gia tộc mà hy sinh, nên lần này sở dĩ nhà họ Phượng chúng ta có thể lấy được hạng nhất và ghi danh ở thành Ma La là Hàn Sơn cũng có một phần công lao. Di Nương, người nén bi thương, phải bảo trọng thân thể. Vương Di Nương nghe vậy cố nén bi thương lại, nhưng mà cuối cùng vẫn không nhịn được rơi lệ. Chỉ có điều bà khóc lóc rồi lại cười cười không ngừng nhắc tới: Có một phần công lao là tốt, là vì gia tộc, rất tốt. Đứa nhỏ này trước cuộc thi nó còn một mực nói bản thân hồn lực thiên phú không đủ, lo lắng sẽ làm liên lụy tới mọi người, nên trước đó một ngày đã trốn ra khỏi thành ngay trong đêm, một mực khổ luyện hồn thuật, thậm chí lúc đi ngủ cũng không chịu ngủ. Phượng Minh Châu cùng Phượng Vô Tà liếc nhau một cái, trong lòng đều là chua xót. Đứa trẻ Hàn Sơn này thật sự là làm cho người ta đau lòng. Lúc này Phượng Quỳnh Ngọc cũng ở đây, quan hệ giữa nàng và Phượng Hàn Sơn vẫn luôn tốt. Khi nghe thấy Vương Di Nương nói vậy, nàng so với Vương Di Nương khóc còn muốn thương tâm hơn, nàng nhào vào lòng Vương Di Nương. Di Nương, người yên tâm, Hàn Sơn hắn không chết uổng phí, chúng ta đã vì Hàn Sơn mà báo thù. Từ nay về sau, Quỳnh Ngọc sẽ thay thế Hàn Sơn đến hiếu kính với người. Nước mắt Vương Di Nương vẫn không ngừng rơi, nhưng trên mặt lại là nụ cười vui mừng. Sau khi hàn huyên một lúc, Phượng Minh Châu đứng tại chỗ thật lâu, nhìn bóng lưng Vương Di Nương đang khuất dần, đáy lòng trỗi lên nỗi bi phẫn. Một lúc lâu sau, nàng nói với Phượng Vô Tà: Vô Tà, nhà họ Phượng chúng ta đã mất đi quá nhiều người rồi. Về sau Phượng Minh Châu ta tuyệt sẽ không để loại bi kịch này tái diễn nữa. Phượng Vô Tà nhìn Phượng Minh Châu đang khoác trên mình tấm đồ trắng, thần sắc mặc dù bi thương nhưng lại kiên định, không khỏi động viên: Minh Châu, ta tin tưởng về sau gia tộc chúng ta nhất định có thể như mặt trời ban trưa sừng sững bất bại. Dừng một chút, Phượng Vô Tà lại nói: Ta không cách nào có thể ở lại Thanh An Thành lâu dài được. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ vì gia tộc thu thập các loại tài nguyên để các đệ tử có thể học tập. Phượng Minh Châu gật gật đầu. Vô Tà, từ lâu ta đã biết gia tộc có người, vạn sự có thể thành. Phượng Vô Tà vừa nghe đến câu nói này thì chỉ biết lắc đầu khẽ thở dài. Minh Châu, ngươi không cần quá khiêm tốn, câu nói này nên dùng trên người ngươi mới đúng. Gia tộc có người, vạn sự có thể thành. Ba ngày sau, theo gia chủ Phượng Nguyên Cực hạ táng, phụ mẫu Phượng Vô Tà cũng vào mộ tổ của nhà họ Phượng. Ngay lúc tang lễ Phượng Nguyên Cực đang tiến hành thì trong một gian phòng bên ngoài linh đường có hai người cũng đang nhìn, chính là Đế Thiên Tà và Mạc Vinh. Những ngày này Phượng Vô Tà mãi lo chuyện gia tộc mà Đế Thiên Tà cũng không tiện ra mặt, nên hắn vẫn luôn âm thầm quan sát. Những tử sĩ của Thánh Môn tới lui rất thần bí. Lần trước đến, bọn hắn đã muốn tiêu diệt nhà họ Phượng nhưng lại không thành. Vì vậy Đế Thiên Tà đoán Thánh Môn sẽ lại tới lần nữa. Hắn đã đem tất cả ám vệ của mình từ đại lục đế linh phái ra ngoài, âm thầm tiến vào tất cả thông đạo thành Thanh An để phòng Thánh Môn đại tới xâm chiếm. Lúc đầu bọn hắn giết ai cũng không đáng nói, Đế Thiên Tà cũng lười quản. Thế nhưng là bọn hắn lại không có mắt, hết lần này tới lần khác muốn chọc tới nữ nhân của hắn, phụ mẫu của Phượng Vô Tà, gia gia, tất cả đều bị bọn hắn giết chết. Bọn hắn thấy mà còn dám khiêu khích Đế Linh Giáo. Để Thiên Tà phái năm thủ hạ đến bảo vệ nhà họ Phượng, tất cả bọn họ đều là ám vệ lúc trước theo hắn, cùng nhau thập tử nhất sinh. Hắn sao có thể để bọn họ chết vô ích, Mạc Vinh đi theo bên người Đế Thiên Tà. Nhiều năm như vậy, hắn sớm đã vô cùng hiểu tính cách của Đế Thiên Tà. Lần trước, Mạc Vinh nhìn thấy loại sát khí này trên mặt Đế Thiên Tà, là lúc Đế Thiên Tà dẫm lên đông đảo thi thể của các trưởng lão kỳ cựu, leo lên bảo tọa giáo chủ Đế Linh Giáo. Đế Thiên Tà lập tức phát lệnh để đại trưởng lão phát ra 100 tên ở cảnh giới hoàng cực trở lên đến thành Thanh An. Mạc Vinh có chút giật mình, hỏi: 100 tên mà lại là cảnh giới hoàng cực trở lên sao? Cao thủ cảnh giới hoàng cực chỉ sợ toàn bộ Thanh An thành một người cũng không có. Giáo chủ muốn điều nhiều người tới như vậy là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn để những người kia giúp nhà họ Phượng trấn thủ Thanh An thành? Lỗ tại người bị điếc sao? Chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại lần nữa? Mạc Vinh không còn nghi ngờ, lập tức đáp: Vâng. Chỉ có điều từ đại lục Đế Linh đến đại lục Thiên Kỳ, đường xá xa xôi, chỉ sợ bọn họ nhanh nhất cũng phải mất 10 ngày mới có thể tới. Sắc mặt Đế Thiên Tà không đổi, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng như tuyết, nhàn nhạt phun ra 4 chữ: Nhiều nhất là 5 ngày. 5 ngày, chỉ sợ bọn họ đến khu đại lục Đế Linh cũng không đi ra ngoài được. Đế Thiên Tà đưa Mạc Vinh một cái, dường như hiểu rõ tâm tư trong lòng Mạc Vinh, nói: Chúng ta đợi ở đây không bao lâu, nên nhất định trước lúc rời đi phải sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Cho nên, bọn hắn nhất định phải mau chóng đuổi tới, không cho phép kéo dài. Mạc Vinh gật gật đầu, đạo lý này hắn đều hiểu, nhưng là hắn đang suy nghĩ giải quyết chuyện xui xẻo này như thế nào, lại nghe Đế Thiên Tà nói: Có thể vận dụng hồn khí, không gian chi môn, đưa bọn họ đi một đoạn đường. Mạc Vinh bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Giáo chủ, món hồn khí đó là bảo vật chí tôn của Đế Linh Giáo, có thể thuấn gian truyền tống hơn vạn người, nhưng một năm mới có thể dùng một lần. Cái hồn khí này là khi Đế Linh Giáo ở lúc vạn phần nguy cơ, chuẩn bị chạy trốn, ngài xác định dùng cơ hội truyền tống cho khu vực này sao? Đế Thiên Tà không thèm để ý. Ta nói dùng là dùng. Trên thực tế, hồn khí này đã ở Đế Linh Giáo trấn giữ trên 100 năm, cũng bởi vì mỗi năm chỉ có thể dùng một lần nên rất trân quý, dù thế vẫn không dám dùng. Mỗi một năm nó đều là lẳng lặng được đặt ở hồn khí bảo điện bên trong Đế Linh Giáo, được chuyên gia canh chừng. Có phiến không gian chi môn thì việc đưa ám vệ Đế Linh Giáo đến Thanh An thành chỉ cần trong nháy mắt, cần gì 5 ngày. Mạc Vinh biết Đế Thiên Tà tâm ý đã định, lại không có khả năng sửa đổi, đành phải gật đầu. Được, ta đi thông báo với đại trưởng lão. Vừa muốn đi, hồn ngọc trên thân Mạc Vinh đại sáng. Chuyện gì? Mắt Đế Thiên Tà nhìn chằm chằm vào hồn ngọc bên hông của Mạc Vinh, hỏi. Mạc Vinh tiếp thu tin tức cất giấu bên trong hồn ngọc, sắc mặt hơi đổi một chút. Giáo chủ, hắn mở miệng truyền lại cho Đế Thiên Tà. Ám vệ có tin truyền tới. Nói: Ở phía nam, cách thành Thanh An 15 dặm, nghi ngờ có người của Thánh Môn, bọn chúng đang hướng về phía Thanh An thành xâm chiếm, nhân số ước chừng khoảng 200 người. Người chúng ta vẫn đang theo dõi động thái của chúng, không có xuất thủ. Chúng ta có cần chặn đường hay không? Hay là... Mạc Vinh hướng ánh mắt về phía Đế Thiên Tà, đối phương có 200 người, nếu như đều là cảnh giới huyền thanh trở lên, như vậy thì... Chỉ dựa vào những ám vệ âm thầm của bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ, liều mạng chỉ có thể giống với sự hy sinh 5 người trước đây, lấy cái chết tương bác. Nhưng là nếu như giáo chủ có thể tự mình ra tay, cuộc chiến liền thay đổi trong nháy mắt. Quả nhiên, Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng. Đến hay lắm, 200 người sao? Ngược lại miễn cưỡng có thể cho những quỷ linh của ta ăn một chút. Phía nam, cách thành Thanh An 15 dặm là một vùng sa mạc hoang vắng. Chốn này đất đai cằn cỗi, động vật thưa thớt. bởi vì vị trí địa lý hẻo lánh nên ở đây thường không có người nào qua lại. Nhưng hôm nay nơi này xuất hiện một đội quân khoảng 200 người. Những người này mặc áo giáp màu xám, đeo mặt nạ đầu lâu, trên tay mỗi người đều mang theo đao kiếm, toàn thân tỏa ra sát khí. Đây là những sát thủ do Thánh Môn phái tới tiêu diệt nhà họ Phượng, huyết tẩy Thanh An Thành. Sau khi những sát thủ kia thất bại đã khiến Thánh Môn chịu một chấn động lớn, nhà họ Phượng rõ ràng chỉ là một gia tộc nhỏ. Thế mà Thánh Môn lại bị bọn họ làm nhục rồi nhận một kết quả thất bại nặng nề. Điều này khiến cho những người đứng đầu của Thánh Môn vô cùng tức giận. Cho nên bọn họ lập tức phái ra một đội ngũ sát thủ cường đại hơn, muốn hoàn toàn tiêu diệt sạch nhà họ Phượng. 200 người này hầu hết đều đạt cảnh giới hoàng cực trở lên, trên tay mỗi người đều là nhóm đầy máu tươi. Người dẫn đầu đội quân còn là một cường giả cảnh giới vũ phàm. Đối với đội quân có thực lực cỡ này thì trong nước Ma La không có bất kỳ gia tộc nào có khả năng chống lại. Qua đây cũng phần nào thấy quyết tâm muốn diệt nhà họ Phượng của Thánh Môn. Hiện tại đám người này đang chạy trên sa mạc. Thực lực của cường giả dẫn đầu đã đạt đến cảnh giới vũ phàm, gã nhìn phía Thành Thanh An, khóe miệng nở nụ cười khát máu đầy dữ tợn. Thế nhưng ngay khi tên cường giả dẫn đầu không kìm nén khát vọng giết chóc, muốn kêu đoàn người đẩy nhanh tốc độ, sắc mặt gã đột nhiên biến đổi. Bóng dáng đang lao về phía trước đột nhiên đứng sững, những người đi theo gã cũng vội vàng dừng chân. Trong một nháy mắt vừa rồi, mọi người đều cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách mãnh liệt, bọn họ đồng thời ngẩng đầu. Thời gian dường như ngừng lại vào giây phút này. Trên bầu trời, gió thổi mây bay, biển mây dày đặc xoắn lại thành một vòng xoáy dưới áp lực của hồn lực cường đại. Lúc này, tất cả mọi người trong đội quân đều cảm nhận được một áp lực cực kỳ khủng bố. Thành Thanh An, trong Phượng Phủ. Đột nhiên trong lòng Phượng Vô Tà có loại cảm giác gì đó, nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía sa mạc. Đó là cái gì? Sao lại thấy có chút quen thuộc? Mạc Vinh đứng im một bên, trên mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng trong lòng lại thầm cười khổ. Đương nhiên hắn biết rõ đó là cái gì, xem ra lần này giáo chủ thật sự tức giận rồi. Nhóm sát thủ của Thánh Môn hoảng sợ nhìn vòng xoáy mây trên trời. Đây là cái gì? Người dẫn đầu run rẩy nói. Thủ lĩnh, hay là chúng ta cứ lui lại đã? Một người phía sau không nhịn được bèn lên tiếng. Thủ lĩnh còn chưa kịp trả lời, đột nhiên bên trong đám mây phát ra tiếng sấm rền vang. Một ngọn lửa màu đen xé rách tầng mây giáng thẳng xuống sa mạc. Ngọn lửa đột nhiên tụ lại trước mặt đám sát thủ của Thánh Môn, rồi một hình dáng khoác trên mình y phục đỏ như máu vững vàng xuất hiện. Giáo chủ Đế Linh Đế Thiên Tà Giá Lâm. Lúc này bầu trời, mặt đất, thời gian, không gian, tất cả mọi thứ đều bắt đầu run rẩy. Nam nhân mặc y phục màu đỏ kia không nói gì mà chỉ dùng loại ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống dưới chân mình. Chỉ có như vậy thôi cũng đủ khiến cho 200 sát thủ của Thánh Môn bị áp lực của Đế Thiên Tà áp đảo quỳ rạp trên mặt đất. Cái quái gì chứ? Tên dẫn đầu cảm thấy bản thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Loại áp lực này, người này là một tà thần sao? Gã cảm giác được dưới loại áp lực này, hồn lực hộ thể của gã vậy mà lại tự động vận hành. Chỉ dùng khí thế mà có thể khiến người khác bị thương, cái này cũng quá biến thái. Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này cũng đủ khiến toàn bộ sa mạc phảng phất đều run rẩy. Người của Thánh Môn, hắn lạnh lùng nói. Các người cũng dám quay lại Thành Thanh An, đã chuẩn bị tốt tinh thần để chết rồi sao? Nghĩ đến lúc trước, hắn thề son sắt đảm bảo với Phượng Vô Tà rằng đã phái người bảo hộ nhà họ Phượng, kết quả lại bị đám người này tập kích, khiến toàn bộ người mà hắn phái tới đều chết trận. Hơn thế nữa, gia gia Phượng Vô Tà vậy mà cũng bị thương nặng rồi qua đời, sát ý trong lòng Đế Thiên Tà càng thêm mãnh liệt. Người dẫn đầu đám sát thủ Thánh Môn nghe thấy lời này liền biết hôm nay tuyệt đối không có cơ hội may mắn, lã lớn tiếng hét. Đồng loạt ra tay, hắn chỉ có một người. Đồng thời, hồn lực trên người gã cũng bùng nổ hoàn toàn, trong lúc nhất thời lại có thể chống lại uy áp của đế thiên tà. Những sát thủ đó cũng đều là hạng người liếm máu trên lưỡi đao, khi bị đế thiên tà áp bách, không những không ngăn cản được bọn chúng, mà ngược lại còn khơi dậy bản tính hung tàn của chúng. Áp lực trên người bỗng giảm đi, bọn chúng điên cuồng ra tay. Kiếm khí, ánh đao, chưởng phong, quyền kình, các thuộc tính, các loại hồn thuật nhanh chóng lao ra từ trong đội ngũ sát thủ thánh môn. Trong lúc nhất thời, khí thế chói lóa của đông đảo hồn thuật này phản phất muốn áp chế đế thiên tà. Thế nhưng, đế thiên tà đối mặt với hàng loạt công kích này lại chỉ lạnh lùng cười. Thật là một đám kiến hôi, thật khiến ta buồn cười. Hắn điềm nhiên nói, một quần sáng màu đen tụ lại trước người hắn, hơn trăm loại công kích hồn thuật đủ để đánh sập một thành trì và chạm với quần sáng, vậy mà không có một chút tiếng động, tiêu tan hết. Nhìn thấy công kích không hiệu quả chút nào, tên sát thủ cầm đầu cảm thấy lạnh lẽo, thực lực của người trước mặt thật sự quá cường đại. Thế nhưng là một sát thủ thánh môn bồi dưỡng tỉ mỉ, gã không phải là loại người dễ dàng nhận thua. Tên dẫn đầu cắn răng một cái. Kết trận. Nhóm sát thủ phía sau nhanh chóng hành động. Dưới sự phối hợp ăn ý, bọn chúng nhanh chóng hoàn thành trận pháp chỉ trong vài giây. Trận pháp này gọi là sát trận tụ nguyên, có thể tập hợp mọi lực lượng của tất cả mọi người vào trong một người. Lúc này, 200 sát thủ cảnh giới hoàng cực đều điên cuồng rót hồn lực của mình vào trong trận pháp. Sát thủ dẫn đầu nằm mắt trận, gã chỉ cảm thấy trong cơ thể dường như đang sở hữu một lực lượng vô tận. Gã hét lớn một tiếng rồi bỗng nhiên trong tay xuất hiện một cây thương dài. Tiếp chiêu thứ nhất của ta đây. Gã thủ lĩnh biến thân thể thành hình một cây cung lớn, lấy thương dài làm mũi tên, một tiếng nổ tung lao thẳng về phía đế thiên tà, hồn thuật hệ phong, mũi tên thiên lang. Một mũi tên phóng như tia chớp, không gian dường như cũng bị xé nát. Đối mặt với một kích toàn lực của 200 người, vẻ mặt đế thiên tà vẫn đầy khinh thường như cũ. Hắn vươn tay phải ra, nhẹ nhàng nhấc lên, phản phất giống như nắm lấy bóng tối tột cùng ở trên đời trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, đế thiên tà nâng một bàn tay lên, đẩy về phía trước. Sức mạnh hắc ám giống như một con sóng thần, có thực thể không cách nào địch nổi, nhanh chóng khuếch tán lao về phía trước. Trận pháp mà 200 danh sát thủ cực khổ tu luyện, tỉ mỉ kết trận dễ dàng bị xé rách như tờ giấy. Sóng xung kích quét qua tới đâu, sát thủ thánh môn nhẹ nhàng học máu, gần cốt đứt gãy, nặng thì tâm mạch đứt đoạn, chết ngay tại chỗ. Người được gọi là thủ lĩnh kia thân là cường giả cảnh giới vũ phàm mà cũng chỉ miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng, nhưng gã cũng bị thương nặng, không thể chiến đấu nữa. Người rốt cuộc là ai? Gã quỳ rạp xuống đất, cố gắng dùng hai tay chống đỡ thân thể. Theo tin tức tình báo của bọn họ, căn bản không có người này. Nếu biết bên người Phượng Vô Tà còn có cường giả đáng sợ như vậy, môn chủ tất nhiên sẽ không dễ dàng phái bọn họ tới. Người không có tư cách biết ta là ai. Đế thiên tà lười nói chuyện vô nghĩa với gã. Kể hết tất cả những gì người biết về thánh môn cho ta, ta sẽ để cho người chết một cách sảng khoái. Đừng mơ tưởng, tên thủ lĩnh hung hăng nói. Ta sẽ không nói cho người biết bất kỳ chuyện gì. Muốn bức cung sao? Tới thử xem. Đế thiên tà cười lạnh một tiếng. Bức cung? Sao phải tốn công như vậy chứ? Hồn ấn giữa mày đột nhiên thoáng hiện lên tia sáng đỏ, một cổ hơi thở hung ác thô bạo chợt xuất hiện. Tên thủ lĩnh kia hoảng sợ phát hiện một cánh cửa như ẩn như hiện xuất hiện sau lưng đế thiên tà. Cánh cửa tuy chưa mở ra nhưng một cổ khí thế giết chóc đẫm máu đang không ngừng toát ra. Người muốn làm gì? Đây là cái gì? Gã sợ hãi nhìn đế thiên tà. Dưới trướng ta có 10 vạn quỷ linh chốn hoàng tuyền. Đế thiên tà nhàn nhạt nhìn gã. Chờ sau khi ta rút linh hồn của người đút cho quỷ linh ăn, những chuyện mà người biết đều không giấu được ta. Tên thủ lĩnh kia nghe thấy lời này, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. 10 vạn quỷ binh chúng Hoàng Tuyền, hồn lực hắc ám, ranh giới thành thần. Gã bỗng nhiên cười trào phúng. Thì ra là ngươi, Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà nhướng mày, biểu tình tà mị tới cực điểm. Ngươi biết ta? Xem ra đám quỷ ta nuôi còn nổi danh hơn chính ta nữa. Giáo chủ Đế Đình giáo thì sao chứ? Đế Thiên Tà, ngươi căn bản không biết bản thân đang đối địch với cái gì. Hắn căm hận nói. Ngươi tuyệt đối không lấy được bất cứ tin tức gì từ chỗ ta. Nói xong, sắc mặt tên thủ lĩnh lập tức trở nên đen như mực. Ngay sau đó, một luồng khí đen đáng sợ tỏa ra từ trong thân thể gã. Đế Thiên Tà cao mày muốn dùng hồn lực giữ được linh hồn gã. Chỉ cần giữ được linh hồn của gã trong tay, Đế Thiên Tà có thể biết bí mật của bọn họ. Không ngờ hồn lực vừa tiến vào thân thể gã, hắn liền phát hiện linh hồn của gã thế nhưng đã bị ăn mòn, mệnh hồn chi độc. Trong lòng hắn hiện lên một từ. Đây là một loại độc dược đặc thù, chỉ có những người có hồn lực vận mệnh mới có thể điều chế. Loại kịch độc duy nhất sẽ ăn mòn linh hồn người trước tiên, sau đó tiếp tục ăn mòn thân thể người. Bởi vì loại độc này ở trong linh hồn, cho nên khi phá tán sẽ không cách nào ngăn cản. Đáng chết, lại là hồn lực vận mệnh. Trong lòng Đế Thiên Tà bùng lên một ngọn lửa giận, hắn phóng tầm mắt nhìn lại khắp nơi, những sát thủ còn lại cũng nhanh chóng tự sát. Không nghĩ tới tổ chức thánh môn này lại nghiêm mật như vậy, cho dù tự hắn ra tay nhưng cũng không có thu hoạch gì. Hắn khẽ cau mày, ánh mắt đảo qua một vòng chiến trường. Đế Thiên Tà nhìn thấy một vật, cái kia là mệnh hồn chi độc cực kỳ mạnh, một khi phát tác không chỉ ăn mòn linh hồn và thân thể của sát thủ, mà ngay cả áo giáp vũ khí của bọn chúng cũng không thể thoát khỏi. Trừ một thứ, cây thương dài bị tên thủ lĩnh coi như mũi tên bắn về phía Đế Thiên Tà. Thứ mà Đế Thiên Tà nhìn chính là cái này. Hắn vươn tay, thương dài đều rơi vào tay hắn. Thương dài này dài khoảng 1 trượng, dày bằng quả trứng, toàn thân được đúc từ kim loại. Mỗi thương ánh lên tia sáng sắc bén, lộ ra khí thế nhàn nhạt của gió, hiển nhiên là một hồn khí cực tốt. Nhưng đây cũng không phải là điều khiến Đế Thiên Tà chú ý, mà điều khiến hắn cảm thấy nghi hoặc chính là vật liệu đúc thành nó, nguyên hồn cương. Loại vật liệu thép này có tính chất phù hợp với hồn lực, không có thứ gì có thể sánh kịp, là vật liệu chế tác hồn khí tốt nhất. Quan trọng nhất chính là nguyên hồn cương chính là đặc sản của đại lục Đế Linh. Tất cả khu mỏ sản xuất nguyên hồn cương đều nằm trong tay Đế Linh giáo. Các đời giáo chủ đều nghiêm cấm truyền ra ngoài. Hiện tại, Đế Thiên Tà vậy mà phát hiện ra hồn khí dùng loại vật liệu này đúc thành lại nằm trong tay người của đại lục Thiên Kỳ. Điều này có nghĩa là người thánh môn có khả năng rất lớn là người đến từ đại lục Đế Linh, mà không phải người có đại lục Thiên Kỳ. Hơn nữa, người có thể tiếp xúc với loại vật liệu quan trọng như nguyên hồn cương này, địa vị tuyệt đối cũng không thấp. Xem ra hắn cần quay trở về đại lục Đế Linh một chuyến. Đế Thiên Tà thu cây thương dài này vào trong túi càn khôn, sau đó vung tay áo, một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ dấu vết trên mặt đất. Sau khi làm xong, hắn liền bay về phía Thanh An Thành. Đế Thiên Tà trở lại phường phủ, lập tức đi vào đại sảnh, còn chưa bước vào đã nghe thấy thanh âm của Phượng Vô Tà. Mạc Vinh, giáo chủ của ngươi rốt cuộc đi đâu? Hồn lực vừa rồi có phải liên quan tới Đế Thiên Tà? Sau đó thanh âm Mạc Vinh cười khổ. Cái này, phu nhân, nếu không người từ từ chờ một chút. Thì ra sau khi Phượng Vô Tà cảm nhận thấy cổ hồn lực kia, liền lập tức cảnh giác. Nhà họ Phượng vừa mới bị tập kích, nàng không thể không cẩn thận. Cho dù là một chút dao động hồn lực nào cũng không thể bỏ qua. Sau đó nàng liền cảm thấy hồn lực này mang theo hơi thở rất quen thuộc, liền liên tưởng tới việc Đế Thiên Tà vừa đi ra ngoài. Trong lòng nàng cảm thấy nghi ngờ. cho nên lúc này nàng mới ép hỏi Mạc Vinh. Mạc Vinh một mặt bởi vì giáo chủ nhà mình phân phó không cần nói cho Phượng Vô Tà biết để tránh nàng lo lắng, mặt khác cũng sợ Phượng Vô Tà biết, kiềm chế không được muốn đi báo thù cho nên không dám nói. Trong tình thế khó xử, Đế Thiên Tà đã tới. Phải, hắn nói với Phượng Vô Tà, hồn lực dao động vừa nãy xác thật là ta. Thật sự là ngươi sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một đám thuộc hạ thánh môn mà thôi, Đế Thiên Tà nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bạn giáo chủ đã đưa bọn chúng xuống địa ngục. Người của thánh môn, sắc mặt Phượng Vô Tà trầm xuống. Bọn họ vậy mà còn dám tới sao? Trong lòng nàng không khỏi có chút lo lắng. Thời gian ngắn như vậy, thánh môn liền phái ra đội ngũ thứ hai. Không ngờ quyết tâm tiêu diệt nhà họ Phượng của bọn chúng lại kiên quyết đến thế. Bây giờ có Đế Thiên Tà ở đây thì việc giải quyết chuyện thánh môn tập kích là rất dễ dàng. Nhưng còn sau này thì sao? Đế Thiên Tà cũng không thể ở lại nhà họ Phượng mãi được. Nhìn thấu lo lắng trong lòng nàng, Đế Thiên Tà nói. Lần này tinh nhuệ thánh môn phái tới đều bị ta tiêu diệt hoàn toàn, cũng coi như là khiến bọn họ kinh sợ một khoảng thời gian. Vì vậy, trước khi điều tra rõ thân phận của ta, theo phong cách làm việc của thánh môn, trong thời gian tới sẽ không tiếp tục phái người tới. Ngừng một chút, hắn lại nói. Hơn nữa, đối với chuyện phòng thủ của thành Thanh An, ta đã có sắp xếp. Hắn đã có sắp xếp cái gì? Phượng Vô Tà đang muốn hỏi, Đế Thiên Tà lại mở miệng. Người chuẩn bị bao giờ sẽ tới học phủ? Phượng Vô Tà suy nghĩ. Ngày mai là ngày Minh Châu tiến hành nghi thức kế nhiệm chức thành chủ. Sau khi nghi thức kết thúc, ta sẽ xuất phát. Nữ nhân, Đế Thiên Tà trầm ngâm một chút, nói. Sau khi người tới học phủ, có lẽ ta cần rời đi một thời gian. Ta có một số việc phải về đại lục Đế Linh để xử lý. Phượng Vô Tà sửng sốt. Quay về đại lục Đế Linh sao? Có chuyện gì? Là chuyện liên quan tới thánh môn sao? Ừ, Đế Thiên Tà gật đầu. Sau lần tập kích này, ta phát hiện ra một chút manh mối liên quan tới đại lục Đế Linh. Ta cần trở về điều tra rõ. Chờ sau khi người tới học phủ, ta cũng sẽ rời đi. Ánh mắt Phượng Vô Tà dần trở nên lạnh lẽo. Hiện tại trên người nàng mang mối huyết hải thâm thù của cha mẹ, gia gia và gia tộc. Suy nghĩ chuyện báo thù sao? Đế Thiên Tà hỏi. Đã nợ máu thì quyết không đội trời chung, ta nhất định sẽ tự mình đòi lại món nợ này. Ánh mắt Phượng Vô Tà mang theo sát khí. Nữ nhân, Đế Thiên Tà cười nhạt một tiếng. Lấy thực lực hiện tại của ngươi, tuyệt đối không cách nào chống lại thánh môn. Phượng Vô Tà im lặng, nàng tự nhiên biết lực lượng của mình còn lâu mới đủ. Cho nên, hiện tại ngươi phải làm chính là nắm chắc thời gian tu luyện thật tốt. Đế Thiên Tà nói, còn việc điều tra thánh môn và báo thù cho người thân thì giao lại cho ta đi. Nhìn thấy ánh mắt Phượng Vô Tà yên lặng nhìn về phía mình, Đế Thiên Tà quay đầu đi. Thánh môn cũng dám giết người của Đế Linh giáo ta. Ta thân là giáo chủ, cần phải báo thù cho bọn họ. Cho nên ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cũng không phải là vì ngươi. Mạc Vinh ở bên cạnh nghe xong lời này, trong lòng không khỏi trợn mắt. Mỗi năm người chết trận vì Đế Linh giáo có rất nhiều, cũng không thấy giáo chủ thay bọn họ báo thù. Thế mà vừa hy sinh 5 người vì nhà họ Phượng, hắn liền phải báo thù. Phượng Vô Tà cũng tức giận liếc Đế Thiên Tà một cái. Đế Thiên Tà khẽ ho một cái, nhưng cũng không có chuyện gì, nhấp một ngụm trà. Đúng rồi, nữ nhân. Hắn buông chén trà lại khôi phục vẻ mặt đạm nhiên. Trước khi người tới học phủ, có một việc muốn nói trước với người. Phượng Vô Tà không trả lời, chỉ là dùng ánh mắt hỏi ý hắn. Chuyện gì? Hai nơi mà ngươi chọn đều là học phủ bậc nhất của đại lục Thiên Kỳ. Đế Thiên Tà cũng không để bụng, mở miệng nói. Phượng Vô Tà âm thầm phỉ nhổ, trước đó không phải nói chỉ là chấp vá thôi sao? Thế nhưng trên mặt nàng lại bày ra dáng vẻ nghiêm túc, lắng nghe lời dạy dỗ. Đế Thiên Tà khá hài lòng với thái độ của nàng, vì thế gật đầu. Bất luận là từ hồn thuật dự trữ, tài nguyên tu luyện, kinh nghiệm dạy học hay là tri thức phong phú, hai học phủ này đều là những chỗ hơn người. Hắn mặt lộ ra vẻ không tán thành. Đương nhiên, lão sư hai chỗ này cũng ổn, người đi theo bọn họ có thể học được không ít thứ. Hơn nữa, Đế Thiên Tà nghiêm mặt. Tàng thư các của hai nơi này thật sự không tồi, nếu có cơ hội, người nhất định phải xem nhiều một chút. Tàng thư các, Phượng Vô Tà nghĩ trong lòng, ngoài miệng trả lời. Ta hiểu rồi. Còn nữa, Đế Thiên Tà còn nói thêm. Đừng chỉ xem những thứ liên quan tới hồn lực, hồn thuật. Một số sách về địa lý thiền văn linh tinh cũng nên đọc qua một chút. Nói rồi, hắn liếc mắt nhìn Mạc Vinh bên cạnh, khẩu khí rất khinh thường. Đừng như Mạc Vinh, ngay cả việc dễ như xây nhà trồng hoa, hắn cũng không làm được. Vẻ mặt Mạc Vinh tràn đầy biểu tình, vì sao lại là ta? Phượng Vô Tà cảm thấy diện tích bóng ma tâm lý của hắn lúc này nhất định không nhỏ. Tuy rằng nàng rất không đành lòng, nhưng vì bảo trì không khí hài hòa trước mắt nên vẫn vẻ mặt tiếp thu, gật gật đầu. Sau đó nàng liền cảm thấy biểu tình trên mặt Mạc Vinh biến thành sống không còn gì luyến tiếc. Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà đột nhiên nghiêm mặt. Phượng Vô Tà bị vẻ mặt của hắn dọa sợ. Người nói đi, ta biết, người đạt được thành tích không tồi ở đại hội hồn thuật sư gì đó, cùng đánh bại rất nhiều người. Nhưng là, Đế Thiên Tà dừng một chút. Nước Ma La, chung quy chỉ là một nước nhỏ. Trong hai học phủ kia, hội tụ toàn bộ thiên tài của đại lục. So với bọn họ, cho dù là người bạn kia của người An Lăng Tịch cũng kém hơn rất nhiều. Hắn nói chậm lại. Từ chất thiên phú của người rất tốt, ngay cả ta cũng chưa từng thấy. Nhưng mà nói cho cùng, thời gian tu luyện và tài nguyên của người cũng kém hơn những thiên tài kia rất nhiều. Cạnh tranh trong học phủ cực kỳ tàn khốc. Đệ tử chém giết lẫn nhau cũng là chuyện thường, cho nên ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phượng Vô Tà khẽ cười một chút. Ngươi yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, thế giới này cho dù ở đâu cũng là cường giả vi tôn. Nói xong trên mặt nàng lộ ra biểu tình ngạo nghễ. Nếu ngươi không động đến ta, ta tuyệt đối sẽ không mạo phạm tới ngươi. Thế nhưng nếu có người dám trêu chọc ta, ta cũng sẽ tuyệt đối không nương tay. Đế Thiên Tà nhìn chăm chú nàng trong chốc lát, khóe miệng gợi lên nụ cười tà. Đúng vậy, lấy trí tuệ và năng lực của nữ nhân này, tới đó tuyệt đối không chịu thiệt. Ngay khi Đế Thiên Tà đang nói vài chuyện cần chú ý cho Phượng Vô Tà, Mạc Vinh bỗng giật mình, hồn ngọc có phản ứng. Hắn nhìn thoáng qua, tiếp nhận tin tức, sau đó nói với Đế Thiên Tà. Giáo chủ, người chúng ta đều tới đã đến rồi. Theo quy định, Phượng Minh Châu sẽ tổ chức lễ nhận chức thành chủ vào ngày thứ hai sau khi sứ giả tuyên thưởng. Nhưng lúc đó nhà họ Phượng đang bận việc tang lễ nên sứ giả là Trương Đại Nhân cũng không ngại xấu hổ thúc giục. Có thể chờ tang lễ của nhà họ Phượng ở thành Thanh An xong rồi dục Phượng Minh Châu nên làm thành chủ. Phượng Minh Châu đương nhiên biết quy tắc ở đây. Ngay sau khi tang lễ kết thúc, ngày hôm sau nàng đã tuân theo quy tắc tổ chức thăng thiên. Cả thành An Thành và huyện Vân Hải đều biết sẽ có một thành chủ mới đã nhận chức và người ta đồn rằng nàng vẫn còn là một cô nương trẻ 18 tuổi. Một thành chủ trẻ tuổi như vậy chưa kể đến thành Thanh An, thậm chí toàn bộ nước Ma La, e rằng trước đây cũng chưa từng có. Vì lý do này, không chỉ các thế gia ở thành Thanh An, mà rất nhiều gia tộc lớn ở huyện Vân Hải đều ôm lòng hiếu kỳ, mang quà đến tặng. Tiện thể xem chủ nhân mới của thành này là người thế nào. Phượng Minh Châu là người thông minh, đã sớm nghĩ điều này, vì vậy sau nghi thức tiền nhiệm chấm dứt, Phượng Minh Châu đặc biệt chuẩn bị hơn 30 bàn tiệc ở nhà họ Phượng, chiêu đãi các gia tộc khách quý. Mang tâm tư nghi vấn tới xem, nàng sẽ cho những người đó biết, mặc dù Phượng Minh Châu nàng còn trẻ tuổi, nhưng năng lực tuyệt không thua người khác. Mộ Dung Vũ của gia tộc Mộ Dung với tư cách là trưởng nữ kiêm người thừa kế đưa lễ vật lên. Phượng Minh Châu, hôm nay đến lúc gọi ngươi là thành chủ rồi. ta rất vinh dự có thể cùng ngươi tham gia thi đấu ở Thanh An Thành. Sau đó ta đến Kinh Thành, lại là Bích Vân Quảng Uyển, ta lại chiến đấu với Phượng Vô Tà. Thật sự, ngươi đã khiến ta nhận ra rất nhiều điều, cảm ơn ngươi. Ngừng một chút, nàng ta dâng quà lên. Lúc ở Thanh An Thành, cha ta bị tập kích bị thương không ít nên không tiện đi lại. Đây là thần tủ chữa bệnh được cất trong hầm, có tuổi thọ lên tới 300 năm. Nó có tác dụng cường hóa linh hồn. Ta cũng mong rằng nhà họ Phượng và nhà Mộ Dung có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, khôi phục giao tình như trước. Phượng Minh Châu liếc nhìn Phượng Vô Tà sau khi nghe những lời Mộ Dung Vũ. Phượng Vô Tà gật đầu biểu thị rằng nàng có thể chấp nhận nó. Phượng Minh Châu có cùng suy nghĩ trong lòng với Phượng Vô Tà, vì vậy nàng nhận quà từ Mộ Dung Vũ, nói: cảm ơn ngươi, Mộ Dung cô nương. Mộ Dung Vũ cười nhẹ, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn Phượng Vô Tà gật đầu một cái. Theo sau thị nữ nhà họ Phượng dẫn đến bàn khách ngồi xuống. Tiếp theo là con cháu nhà họ Phượng dâng lễ lên cho Phượng Minh Châu, nhưng cuối cùng những món quà dành cho nàng cũng là tương đối tùy ý, chúng hầu hết là những thứ nhỏ nhặt không đắt tiền nhưng lại rất tinh tế. Hôm nay Phượng Minh Châu nhận chức trở thành thành chủ, mà Phượng Tử Nhân không gây rắc rối đã là không tệ, nhưng lão ta cũng không nói một tiếng chúc mừng. Sau khi ngồi một lúc với vẻ mặt tức giận, lão ta đảo mắt nhìn Phượng Vô Tà nãy giờ vẫn ăn uống ở hàng ghế dưới. Phượng Vô Tà cười lạnh một tiếng. Sau xung đột ở tang lễ ngày hôm đó, Phượng Tử Nhân càng nhịn hơn, lão ta càng nghĩ càng buồn bực. Phượng Vô Tà chỉ là một nha đầu ti tiện chưa cập ghê, hơn nữa luôn bị coi là phế vật, được nuôi dưỡng trong Phượng Phủ 13 năm. Nàng ta nói rằng năm vị linh sư liều chết bảo vệ nhà họ Phượng là của nàng ta, vậy thử xem bọn họ có thực sự là của nàng ta hay không. Phượng Tử Nhân càng nghĩ càng bực tức, thấy nhà họ Phượng đều gửi quà chúc mừng Phượng Minh Châu, chỉ có Phượng Vô Tà vẫn ngồi đó không có chuyện gì, hắn cuối cùng cũng không nhịn nữa. Vô Tà, không phải quan hệ của ngươi và Minh Châu luôn rất tốt sao? Tại sao ai cũng đưa lễ vật, còn ngươi lại không thấy cái gì? Hay là ngươi cũng chưa chuẩn bị quà mừng? Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của hàng trăm khách mời, cũng như hậu bối trong gia tộc, thậm chí là cả thị nữ. Ánh mắt Phượng Vô Tà lạnh lùng. Phượng Tử Nhân này xem ra trước đây nàng không giáo huấn đủ, hiện tại mới dám chất vấn nàng, lại còn động chạm tới quan hệ của nàng và Phượng Minh Châu. Lòng mày Phượng Minh Châu cũng giao lại. Lúc này Phượng Tử Nhân mở miệng, rõ ràng muốn phân chút thị phi, chia rẽ quan hệ của nàng và Vô Tà. Quả nhiên sau một lúc im lặng, khách khứa bắt đầu xì xào, chuyện họ đang bàn tán chẳng qua là Phượng Vô Tà là ai, sao phép xã giao đơn giản cũng không biết, ngay cả dịp thế này cũng không biết gửi lễ vật. Nghe nói Phượng Vô Tà vốn là đích nữ nhà họ Phượng, nhưng đáng tiếc nàng ấy là một kẻ ngốc, từ nhỏ tâm trí không đầy đủ, nhưng sau đó không hiểu sao nàng ấy dường như không còn ngốc nữa. Nàng ta không ngốc sao? Cũng không trở nên thông minh, không có lễ vật cũng coi như xong. Nhìn thế này, có vẻ cũng không được lòng của trưởng bối, bằng không làm sao lại bị thúc bá công khai chất vấn trước mặt mọi người chứ? Khách khứa thì thào, nhưng Phượng Vô Tà lại rất tào nhã bình tĩnh, chỉ là khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt. Nàng hơi nâng cằm, khóe môi khẽ nhếch, nhìn thẳng Phượng Tử Nhân, không có đứng lên mà là ưu nhã ngồi xuống đáp: chúc mừng tỷ tỷ nhậm chức. Cho dù ta không có lễ vật gì để dâng lên cho tỷ tỷ, dù chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng lòng ta vẫn có gia tộc, có thể đồng cam cộng khổ, sát cánh cùng Minh Châu tỷ. Nhưng ta không biết vào lúc này thúc bá đang chất vấn ta. Ý của người là sao? Có thể tất cả những gì ngươi quan tâm ở đây là giá của một lễ vật, chứ không quan tâm tới tấm lòng, phải hay không? Dừng lại, nụ cười châm chọc càng ngày càng sâu. Vậy chỉ cần là lễ vật, cho dù là có thể xấu, phàm là lễ vật, tổng là nặng nhẹ chi phân. Người có thể để cho các vị dân tặng lễ vật khách quý như thế nào tưởng? Lời nàng vừa xong, khách quý xôn xao dị nghị, nhưng lúc này đây tất cả đều là nhắm vào Phượng Tử Nhân. Phượng Tử Nhân tái xanh mặt, khi nào tiện nhân này lại miệng lưỡi sắc bén như vậy? Phượng Tử Nhân tức giận đến mức không thể chờ đợi để bước tới bóp chết Phượng Vô Tà. Vô Tà! Nhưng tự nhiên hắn sẽ không làm điều ngớ ngẩn này trước mặt mọi người, hắn chẳng qua là kìm nén cơn giận. Ai cũng có thể nói những điều tốt đẹp, nhưng không phải ai cũng có thể làm. Người nói, người có tầm ý của riêng mình, nhưng người tổng nên để tầm ý này bày tỏ ra đi. Nói ra có ích gì, sao người lại có mặt mũi ngồi trong bữa tiệc này nếu không có lễ vật để tặng chứ? Phượng Vô Tà chế nhạo. Nghe được Phượng Tử Nhân chất vấn Phượng Vô Tà, Phượng Minh Châu không thể chịu được. Thúc bá, ngươi hình như đã quên địa điểm và thân phận của mình rồi. Phượng Tử Nhân không ngờ Phượng Minh Châu sẽ nói dứt khoát như vậy, duy trì Phượng Vô Tà. Hắn vừa muốn nói gì đó, nhưng lại nghe thấy Phượng Vô Tà thờ ơ nói, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, châm biếm. Ai nói cho người biết Phượng Vô Tà ta không có lễ vật tặng cho thành chủ đại nhân chứ? Câu nói này phảng phất như ném đá xuống nước, vừa xuất thủ liền nổi sóng. Nàng thật có lễ để dâng lên sao? Lễ vật của nàng ấy đâu? Ngay cả Phượng Minh Châu cũng nhìn Phượng Vô Tà với một chút kinh ngạc. Như thế nào Vô Tà thật sự có chuẩn bị? Phượng Tử Nhân sửng sốt trong giây lát, sau đó hoàn hồn hỏi một cách đầy khó tin. Lễ vật của người đâu? Sao ta lại không thấy? Đã thấy Phượng Vô Tà duyên dáng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi giữa đám khách. Áo trắng váy dài, mực phát rút xuống, đẹp như băng tuyết. Nàng liếc nhìn đám người, đôi môi khẽ mở, giọng điệu hơi cao. Tuy giọng nói không lớn, nhưng lại trở thành khí thế bá đạo. Món quà mà Phượng Vô Tà ta chuẩn bị cho thành chủ quá lớn, cả hội trường không thể vừa. Nếu người muốn xem, hãy để ta di chuyển ra ngoài sảnh tiệc. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này.